ta vô địch 1.504 chương 47 rất lâu. Không có như vậy đánh qua khi trung niên người bước vào tòa này cầm trong nội viện. Vừa mới còn một mặt âm lãnh Chu Dao. Lập tức đại thay đổi. Một bộ nhà bên tiểu nữ hài. Hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Tay nhỏ nắm lấy trung niên nhân cánh tay. Nũng nịu giống như lung lay. Mềm mại tố ngữ nói. Chà. Ngươi làm sao mới đến a? Có người khi dễ ta. Ngươi có biết hay không? Trung niên nhân lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ. Nhẹ nhàng chọc chọc Chu Dao đầu. Tuy là trong lời nói mang theo trách cứ. Nhưng trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Ngươi à. Lại gặp rắc rối đi. Bên người mang theo 7-8 cái bảo tiêu của ta. Ai có thể khi dễ ngươi đây? Nói xong. Chu Văn Hảo nặng túc ánh mắt. Nhìn quanh bốn phía một cái. Gặp cầm trong nội viện thiết bị. Đều bị đập bể. Không khỏi lắc đầu. Thở dài một câu. Ngươi à. Thật sự là thời thời khắc khắc. Không cho ta bớt lo à. Chính mình cách này nữ nhi. Từ nhỏ tính tình thì 10 phần sao động. Cho hắn gây không ít phiền phức. Bất quá còn con gái tốt từ nhỏ đến lớn. Cùng hắn đi qua rất nhiều tiệc rượu. Được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Trong lòng vẫn là có chừng mực. Biết ai có thể gây, người nào không thể gây. Cũng tỉ như hiện tại. Đập một nhà phá cầm viện. Lại có thể thế nào? Cùng lắm thì đến lúc đó thường ít tiền. Người nào lại dám nói hắn Chu Văn Hảo nữ nhi. Nửa cái không phải cung thế mà. Đang lúc Chu Văn Hảo trong lòng xem thường thời điểm. Lại đột nhiên lúc này mới phát hiện. Căn này cầm trong nội viện. Lúc này lại có người đối với một chương phá di ảnh. Đạn lấy cổ cầm. Cái này không khỏi để Chu Văn Hảo nhíu mày lại, sắc mặt thoáng không vui. Hắn cái này một cái 10 tỷ tập đoàn lão tổng đích thân tới loại này địa phương rách nát. Đã coi như là hạ mình. Đại nhân vật buông xuống. Chỉ là không đáng chú ý tiểu nhân vật. Ai dám làm như không nhìn thấy ta là Chu thị tập đoàn lão tổng. Hiện tại muốn cùng nữ nhi của ta nói chút lời nói. Chu Văn Hảo nhàn nhạt mở miệng. Ngôn ngữ khá lịch sự. Nhưng là mang theo không cho phản bác giọng điệu. Cái kia vị tiểu huyên đệ. Ngươi trước khác gầy một cái phá cầm trong viện. Xã hội tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật. Thật coi điện ảnh bên trong diễn như thế. Xuyên cái trắng như tuyết trường bào. Là có thể đem chính mình cách ăn mặc thành cao thâm mạc chắc cao nhân ta. Chu Văn Hảo nói chuyện. Ai dám ở bên quấy rầy cha. Cũng là hắn vừa mới khi dễ ta có chính mình vị này tập đoàn tổng giám đốc thân phận lão ba tại chỗ. Chu Dao nhất thời lại dũng cảm. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Cắn răng nói. Vừa mới ta cùng hắn nói chuyện. Hắn dám còn không để ý tới ta cha. Ngươi nhất định muốn thay ta. Hung hăng giáo huấn hắn tính không biết thật là Chu Văn Hảo. Tạo nên tác dụng. Còn là làm sao? Như là chảy xuôi dòng nước. Kết lên băng đồng dạng. Cái này lượn lờ tại trong nội viện tiếng đàn. Trong nháy mắt rừng. Cái này đột nhiên chuyển biến. Để Chu Dao sườn sốt một chút. Chợt. Khắp khuôn mặt mặt trêu đùa chi sắc. Cho rằng là chính mình lão ba tổng giám đốc thân phận. Lập tức thì dọa sợ đối phương. Nàng thật cao nâng lên đầu. Mỉa mai trong tiếng cười. Tràn đầy 10 phần cảm giác ưu việt. Vừa mới không là ra thích đựng thâm trầm sao thế nào. Cái này bị dọa sao nhìn lấy từng bước một hướng mình đi tới Sở Lăng Tiêu. Chu Dao tâm lý càng thêm dương dương đắc ý. Hiện tại biết sợ muốn đi qua hướng ta nói xin lỗi muộn để ngươi đạn cổ cầm. Đạn so ta Chu Dao đại tiểu thư còn tốt hơn. Đợi chút nữa nhất định đem ngươi tay đánh đoạn còn có bạn gái của ngươi. Ta nói được thì làm được. Tùy tiện tìm mấy cách bên đường tiểu côn đồ. Liền đem nàng trói lại. Bán cho những cái kia vùng núi lão lưu manh không qua. Làm Sở Lăng Tiêu cách nàng chỉ có một bước thời điểm. Trong chốc lát khí thế đột nhiên thay đổi. Sắc bén bức người lúc trước còn ngang ngược. Ỷ có một vị tổng giám đốc lão ba chỗ dựa Chu Dao. Nhất thời dọa đến trợn to mắt. Còn chưa kịp phản ứng. Sở Lăng Tiêu dối bàn tay. Trực tiếp nắm lấy Chu Dao tóc. Cứ như vậy đem nàng cả người thân thể. Xách giữa không trung. đau tóc cùng da thịt kịch liệt nắm kéo, để Chu Dao phát ra một trận tê răng đâm nhói âm thanh. Nhỏ nhắn xinh xắn nhô nhược thân thể giữa không trung kịch liệt giãy giụa, ba tiếp lấy một bàn tay đập đi qua, như cùng ở tại yên tĩnh đêm tối dưới, bỗng nhiên phát ra một thanh âm càng chói tai. Ba không đợi Chu Văn Hảo kịp phản ứng, Chu Dao kiều nộn trên gương mặt xinh đẹp lại thêm một cái sưng đỏ dấu bàn tay. Sở Lăng Tiêu ánh mắt sâu thẳm nhìn lấy tóc tai rối bời Chu Dao, thản nhiên nói, rất lâu không có người để cho ta như vậy đánh qua, ngươi cần phải cảm thấy may mắn mới là. Bị tiện tay ném nằm dạp trên mặt đất Chu Dao trong mắt chứa đầy nước mắt, bộ dáng xem ra mười phần điềm đạm đáng yêu. Đợi nàng lấy lại tinh thần, tấm kia giống như búp bê tinh xào khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt còn mang theo một tia nhận thức muộn. Không thể tin được nàng, nàng cái này 10 tỷ Chu thị tập đoàn đại thiên kim, rất nhiều cổ cầm đại sư tán thưởng thiên tài thiếu nữ, vẫn là vô số khác phái trong mắt thanh thuần đáng yêu như ra nước bùn mà không nhiễm nữ thần trong mộng, vậy mà vừa mới bị đánh vẫn là ngay trước chính mình bảo tiêu, trước mặt nhiều người như vậy bị như vậy như là dẫn theo đồ bỏ đi đồng dạng, không có chút nào lưu một chút mặt mũi, đập là đang nằm mơ sao ta Chu Dao, lại bị người quạt bàn tay, ngươi dám đánh ta, bưng bít lấy nhói nhói gương mặt. Chu Dao khí trước ngực run rẩy kịch liệt, cắn răng đung đung đưa đưa đứng lên thét to, ngươi lại dám đánh ta, ta muốn giết ngươi, ta Chu Dao nhất định đem ngươi rõ ràng chặt. Nuôi chó ba Sở Lăng Tiêu mặt không biểu tình, lại một cái tát đập đi qua. Trong chốc lát Chu Dao dọa đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng hai tay ôm đầu, nhưng mà lại là nàng toàn bộ thân thể đều bị đập bay, gương mặt sưng thành bánh bao cỡ như vậy, khóe miệng máu tươi chảy ròng, ngã trên mặt đất. Nhưng là đối Sở Lăng Tiêu tới nói, nếu là hắn động thủ thật, Chu Dao vừa mới cả người trực tiếp liền sẽ biến thành tro bụi, liền đầu thai cơ hội đều muốn không có. Làm cản, ngươi lại dám đánh nữ nhi của ta, đám người triệt để kịp phản ứng. Chu Văn Hảo lúc này khuôn mặt âm trầm có thể gạt ra nước, hướng về bảo tiêu nổi giận nói, một đám rác rưởi, còn thất thần làm gì, cho ta đem tiểu tử này hai tay hai chân toàn đánh gãy. Nhưng vừa muốn hơi đi tới Triệu Ngưng Ngữ trực tiếp cản ở phía trước, đừng nhìn nàng là cái nữ nhi ra, làm Triệu thị vương tộc vương nữ, bình thường mặc dù đi thương nghiệp đường, nhưng là một cái chân chính võ giả, tam quyền lưỡng cước liền đem đám này phổ thông bảo tiêu đánh té xuống đất, tức giận đến Chu Văn Hảo đều nhanh chửi mẹ, liền một nữ đều đánh không lại, nuôi không các ngươi đám phế vật này tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chu Văn Hảo đem nữ nhi Chu Dao đỡ dậy về sau, gặp từ nhỏ nâng trong lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay lại bị đánh liền răng cửa đều rơi mất một khỏa, nhất thời mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt nộ khí tăng vọt, dám đánh ta nữ nhi, hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng đi, ta muốn đem các ngươi hay một cách đánh thành tàn phế, ném tới trên đường ăn xin, quào một cách lên đưa vào phong nguyệt tràng sở. Mỗi ngày bị nam nhân tàn phá bừa bãi, Chu Văn Hảo cả người nổi trận lôi đình, hung hăng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, móc điện thoại di động đi ra ngoài gọi điện thoại. Các ngươi xong. Chu Dao thân thể tựa ở bên cạnh bàn, lại là cười, cười cực kỳ âm lãnh. Nàng mặt âm trầm, đau đớn ho khan lấy âm thanh, ngôn ngữ oán độc nói, ngươi đừng hòng trốn, cha ta là Chu thị tập đoàn lão tổng, muốn tiền có tiền, muốn người mạch có người mạch, mặc kệ ngươi trốn đi nơi nào đều vô dụng, không chỉ là có chút có thể đánh à, có làm được cái gì, chờ ta cha người gọi đến, ta nhất định khiến ngươi quỳ xuống cho ta, hung hăng giẫm mặt của ngươi. Chu thị tập đoàn hơn trăm ước xí nghiệp đại thiên kim, vậy mà cũng dám đánh, quả thực là không biết tôn ti quý tiện, muốn chết nhưng không có ai biết chính là. lúc này thành Kim Lăng. Mỗi cái phương hướng, những cái kia nhất lưu hảo môn thế gia, hảo môn vương tục, thậm chí ba đại đế đô vương tục phủ đệ, đều có mười mấy chiếc xe sang trọng lái ra. Tại thành Kim Lăng sở hữu nhân rung động dưới ánh mắt, mở hướng về phía đầu này cổ nhai khu. Ta vô địch 1.504 chương 48 có tiền có thế. Thượng gia ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định phải làm cho ngươi chết lớn như vậy cổ cầm viện. Sở hữu nhân trầm mặc. Chỉ có Chu Giao một người. Phát ra ấm ngoan mà mỉa mai tiếng cười. Nàng trong mắt tơ máu. Như chi chu đường cong đồng dạng. Theo ánh mắt chỗ sâu lan tràn đi ra. Nhìn chòng chọc vào Sở Lăng Tiêu. Không tiền không thế phế vật nam nhân. Chờ đó cho ta. Cha ta người gọi đợi chút nữa liền đến, ta sẽ cho ngươi biết. Cái gì là hối hận không phải làm ban đầu, đợi chút nữa nhất định đem ngươi tay đánh đoạn. Để ngươi nếm thử cái gì là đau đến không muốn sống tư vị, âm lãnh thanh âm truyền ra. Để một mực trốn ở lớn lên dưới đáy bàn. Trong ngực ôm lấy cháu gái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trần Phục Ngôn. Không khỏi run lên một cái. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy. Đứng ở trước mặt Sở Lăng Tiêu. Tổ mẫu, hắn thật là ngươi muốn chờ. Người kia sao vẫn là, chỉ là người kia đời sau đối với cho tới nay. Cùng cháu gái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sống nương tựa lẫn nhau Trần Phục Ngôn tới nói. Vấn đề này tạm thời để ở một bên. Sở Lăng Tiêu đem đường đường Chu thị tập đoàn Đại Thiên Kim đánh thành dạng này, cái này xem ra là giữ nhiều lành ít. Còn có hắn tòa này ra truyền cổ cầm viện. Thật chẳng lẽ giữ không được sao? Nhớ tới Chu thị tập đoàn lão tổng Chu Văn Hảo, Trần Phục Ngôn tâm lý đã là ngũ vị tạp trần. Cặp kia già nua ánh mắt, nước mắt ướt ra. Nếu là liền tòa này cầm viện cũng bị mất. Cái kia cháu gái nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bệnh. Nên làm thế nào cho phải a? Nhớ tới bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ, bị thương nặng mà chết nhi tử, con dâu, Trần Phục Ngôn trong mắt nước mắt càng là không ngăn nổi chảy xuống, trong lòng đại khóc không ra tiếng, mới nói a, ta cô phụ các ngươi trước khi lâm chung, muốn để ta chiếu cố tốt nơ u v q q u nơ u v q q u phó thác ta, có lỗi với các ngươi. Cảm nhận được ra ra thân thể run rẩy, tiểu nữ hài nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u tựa hồ minh bạch cái gì, ôm thật chặt Trần Phục Ngôn, đăng đăng đăng một trận cước bộ thực sự tại đá cứng bên trên thanh âm nương theo lấy một đạo nghi ngờ hỏi thăm, chuyện gì đem ngươi tức thành dạng này? Chu bá phụ một tên mặc lấy một thân danh quý âu phục, tóc tức ngắn, một bộ ông cụ non bộ dáng nam sinh đi đến. Tên nam sinh này gọi Thượng Hàng Bình, là đến từ thành Kim Lăng cách nào đó, miễn cưỡng có thể được xưng tùng hào môn thế gia con cháu. Tuy chỉ có 19 tuổi, lại là năng lực xuất chúng, bằng vào trong nhà phát cho tiền của hắn, chỉ dùng nửa năm, danh nghĩa cũng đã có 10 cái lớn nhỏ không đều công ty. Hàng ca ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Thượng Hàng Bình mới xuất hiện, vừa rồi còn một bộ muốn ăn thịt người, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn Chu Giao, nhất thời khóc nước mắt như mưa, giống như là nàng bị cái gì vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Một bộ nũng nịu tiểu nữ sinh bộ dáng, y như là chim non nép vào người đem cái đầu nhỏ vùi vào đối phương trong ngực. Sau đó, giọng dịu dàng khóc thút thít nói, Hàng ca ca, ngươi nhất định muốn vì tiểu giao xuất khí a. Thượng Hàng Bình còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống xem xét, chỉ thấy Chu Giao hai bên mặt sưng phù lên cao. khóe miệng còn có một tia vết máu khô khốc. Nhất thời, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, cắn răng, kéo Chu Dao tay, đi thẳng về phía trước, căm tức nhìn tại chỗ Sở Hữu Nhân. Ai làm dám đem ta Thượng Hàng Bình ra thích người? Đánh thành dạng này quả thực là quá phách lối. Thượng Hàng Bình mặt âm trầm, nhìn lấy bốn phía người, sau cùng đem ánh mắt khóa ổn định ở Sở Lăng Tiêu trên thân. Trong thanh âm tràn ngập lửa giận, còn có thấy lạnh cả người. Giận dữ mắng mỏ lên tiếng nói: "Tiểu tử, là ngươi đánh à?" Thế mà Sở Lăng Tiêu lại là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một chút, quay người mà đi. Một lần nữa ngồi trở lại cổ cầm trước mặt, khẽ vuốt dây đàn. Nhất thời, cố này coi thường cử động, trực tiếp để khí diễm vạn trượng Thượng Hàng Bình sắc mặt khẽ giật mình, có chút không chắc Sở Lăng Tiêu thân phận. Bất quá khi phát hiện đối phương bên người liền cách bảo tiêu đều không có, nào có sống có lai lịch lớn dáng vẻ. Chợt, hắn một mặt cười lạnh: "Hảo tiểu tử, cùng ta tại cách này chơi chấn định tự nhiên đúng không? Bộ này trò vặt, ta 2 năm trước thì không đùa. Ta Thượng Hàng Bình có thể là đến từ Kim Lăng hào môn thượng gia. Cách này thành Kim Lăng tất cả hào môn, thậm chí là hào môn trong vương tộc người, ta đều gặp. Ta nói cho ngươi, ngươi hoảng sợ không ngã. Ta nói như thế, nhưng Thượng Hàng Bình tuy chỉ có bất quá 19 tuổi, nhưng tâm tư kín đáo trình độ không chút nào thua sống mấy chục năm trung niên nhân. Chu gia có 7-8 cái bảo tiêu tại, đều cầm Sở Lăng Tiêu không có cách nào. Cái kia liền có thể khẳng định đối phương nhất định là luyện qua. Lúc này, Thượng Hàng Bình nghiêm túc quan sát một chút Sở Lăng Tiêu, phát hiện đối phương tuổi tác cần phải so với hắn lớn chút, trong lòng tự ngạo châm chọc nói: "Ta Thượng Hàng Bình cũng không có ngu như vậy, thật muốn theo ngươi đồng thủ, cũng liền so ta sống lâu mấy năm, thân thủ tốt, có làm được cái gì cái thế giới này, chỉ cần có tiền có thế, mạnh hơn người, cũng nhất định phải cho ta Thượng Hàng Bình quỳ xuống." Bạch bạch bạch rất nhanh, lại là một trận rối loạn bước chân. Lần này nghe thanh âm, tựa hồ tới nhiều người hơn. Trong nháy mắt, trong nội viện, đứng đầy so lúc trước Chu gia bảo tiêu còn muốn khí thế lăng nhiên thân hình cao lớn đại hán áo đen. Trong đó dẫn đầu là một cái khí chất nho nhã trung niên nhân. Nhìn lấy trung niên nhân cuối cùng đã tới, Thượng Hàng Bình bước nhanh đi qua, cung kính đứng ở bên người. Hắn trả cho Chu Dao làm một thủ thế, tựa hồ tự tin vô cùng nói: "Yên tâm, có phụ thân ta tại, tiểu tử này chết chắc." Mà một mực không có lên tiếng, sắc mặt âm trầm Chu Văn Hảo lạnh lùng nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu sau, lập tức đi qua. Đi ra ngoài cùng người trung niên này ngôn ngữ nói chuyện với nhau cái gì. Không có qua 10 giây, trung niên ánh mắt lộ ra một tia hiểu rõ chi ý, ánh mắt sở hướng cho đến trong nội viện khải đàn Sở Lăng Tiêu. Đón lấy, mang theo dưới tay một đám cường tráng đại hán, đi đến, mặt mũi tràn đầy khinh thường lườm Sở Lăng Tiêu liếc một chút, ngữ khí chậm chạp lại mang theo một bộ trưởng khống toàn trường dáng vẻ: "Là ngươi đánh cháu gái ta Tiểu Dao đúng không?" Sau một khắc, Chu Dao lộ ra một bộ ủy khuất ba ba đáng thương dạng, chỉ Sở Lăng Tiêu: "Thượng thúc thúc, cũng là hắn đánh ta." Nghe vậy, Thượng ớt tài một bộ trưởng bối thương người hòa ái bộ dáng, sờ lên Chu Dao đầu, nói năng có khí phách nói: "Tiểu Dao, ngươi yên tâm, ngươi ba ba đều nói với ta, không phải liền là có thể đánh à? Tốt, ta lần này mang xuống tới, nhìn hắn đánh như thế nào." Thượng ớt tài nhàn nhạt thanh âm truyền ra, nghe được hắn lại có thương, trốn ở dưới đáy bàn Trần Phục Ngôn vội vàng ôm lấy cháu gái, về sau cuộn mình mấy bước, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt, trên mặt vẻ lo lắng càng thêm dày đặc. Thương nghe đến chữ đó mắt, vừa mới còn trốn ở Thượng Hàng Bình trong ngực, một bộ yếu đuối bộ dáng Chu Dao, ánh mắt trực tiếp tỏa ánh sáng, trong lòng không còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, hướng về phía Sở Lăng Tiêu lớn tiếng chửi rủa, trong giọng nói tràn đầy ngoan độc: "Ngươi đánh ta à?

hầu như không cần nói. Đợi Diệp thị lão tộc trưởng ngày mừng thọ ngày đến, sáu tôn cửu tinh vương tộc liền sẽ ra tay. Sáu tôn phương Bắc vương đem toàn bộ Kim Lăng ba đại đế đô vương tộc san thành bình địa. Bây giờ Triệu Ngưng Ngữ cái này vương tộc vương nữ thân phận sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngay tại cái này thờ ơ lạnh nhạt trong chốc lát, tất cả đế đô vương tộc dòng chính trong đầu đột nhiên lóe ra một đạo linh quang. Chờ chút, nếu như Triệu Ngưng Ngữ xuất hiện tại này, vậy bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn, mặt lấy trắng như tuyết trường bào người trẻ tuổi, há không phải liền là Sở Lăng Tiêu nguyên lai hắn, cũng là cái kia cuồng vọng tự đại gia hỏa hắn. Muốn làm gì? Nhìn lấy cái kia đạo đứng tại bên vách núi, chỉ lưu một cách đứng chắp tay bóng lưng cho bọn hắn Sở Lăng Tiêu. Sở Hữu Nhân ánh mắt tràn đầy băng lãnh, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một cố vẻ châm chọc. Trong lòng cười lạnh nói, để ngươi lại đến ý mấy ngày. Các loại Diệp thì lão tộc trưởng ngày mừng thọ vừa đến, để ngươi chết không có chỗ chôn. Làm đã từng theo đuổi Triệu Ngưng Ngữ, đến từ mở ra cổ đô Hàn thị vương tộc người thừa kế thứ nhất Hàn Phong. Hắn mắt lộ lãnh khốc, nhìn chằm chằm Triệu Ngưng Ngữ, nhìn không được nói ra, ta khuyên ngươi, vẫn là khuyên nhủ Triệu lão tộc trưởng, hiện tại còn vì lúc không muộn. Thừa dịp sáu tôn cửu tinh vương tộc còn không có tránh thức xuất thủ, tranh thủ thời gian cùng. Nói đến đây, Hàn Phong trong mắt càng là lóe qua một tia khinh thường, lườm Sở Lăng Tiêu liếc một chút, tiếp tục nói, ta mở ra Hàn thị vương tộc, có thể thay các ngươi hướng cửu tinh vương tộc cầu tình, điều kiện tiên quyết là tranh thủ thời gian cùng gia hỏa này chặt đứt liên hệ, miễn cho sai lầm không sai. Đáp lại hắn lại là im ắng. Sở Lăng Tiêu sau lưng Triệu Ngưng Ngữ vẫn như cũ cung kính đứng tại cái kia, dường như căn bản không nhìn thấy Hàn Phong giống như, liền đầu cũng không quay lại. Cái này khiến Hàn Phong một trương tuấn lãng mặt nhất thời âm trầm xuống. Tốt Triệu Ngưng Ngữ, cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy ngươi sẽ chờ cùng phế vật này một khối chết đi. Vân ra ra, ngươi thấy thế nào trên đỉnh núi tên kia váy trắng thiếu nữ? Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Người này, vì sao cho tới bây giờ còn chấn đỉnh như thế sáu tôn cửu tinh vương tộc, sáu tôn thiên khí cảnh lão quái vật? Chẳng lẽ hắn thật không sợ sao? Vẫn là đã vô tri đến ngồi ăn rồi chờ chết trình độ? Vì lão bộc kia, một đôi đục ngầu con ngươi nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu một hồi lâu, mới cúi mà thôi thấp giọng nói, tiểu thư, người trẻ tuổi kia trên thân tựa hồ căn bản không có nửa điểm võ giả khí tức. Váy trắng thiếu nữ hơi hơi giật mình, thật lão bộc ánh mắt trịnh trọng, khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy mà không có chút nào tu vi, váy trắng thiếu nữ mặt lộ vẻ hơi thất vọng, còn tưởng rằng tới này phương Bắc chi địa hội có màn gì hay để nhìn đây, không nghĩ tới thật chỉ là một trận nháo kịch. Các ngươi không cần đến cố kỵ cái gì. Lúc này Vọng Nguyệt sườn núi leo núi đường đột nhiên truyền lên một đạo tự tin vô cùng, tự ngạo mà tràn ngập mỉa mai thanh âm. Phế vật này sau lưng lão quái vật, cho dù lúc này thật giấu ở thành Kim Lăng, có chúng ta ở đây, mượn hắn mấy cái hổ đảm, hắn cũng không dám xuất thủ ngông cuồng kiệt ngạo vô lễ tất cả đế đô vương tộc dòng chính. Ao ao ngẩng đầu nhìn lại, hai tên người mặc rực rỡ màu xanh lam hoa phục người trẻ tuổi đi tới, trên mặt giống như cười mà không phải cười, lại dẫn ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Cửu tinh vương tộc Kha thị một môn nhìn gặp người tới thân phận, tất cả đế đô vương tộc dòng chính, trên mặt bọn họ lộ ra một tia trêu tức, ngang đầu mục xem Sở Lăng Tiêu. Vừa mới chúng ta không dám đồng thủ, còn không phải là bởi vì phía sau ngươi lão quái vật. Hiện tại cửu tinh vương tộc bên trong một trong hai vị công tử vừa đến, ngươi cái kia sau lưng lão quái vật còn không cân nhắc một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Pha phàm vĩ, Pha mộ huyên để hay. Tựa hồ khinh thường cùng Sở Lăng Tiêu đứng gần quá, đi đến khoảng cách 2 mét địa phương thì ngừng lại, ánh mắt kiêu căng, chẳng thèm ngó tới. Kha Phàm Vĩ hai tay khoanh trước ngực thân, bày làm ra một bộ bày mưu tính kế tư thái, ngữ khí uể oải hỏi một câu: "Ngươi cũng là cái kia gọi Sở Lăng Tiêu tiểu tử?" Không nói gì, trầm mặc. Lại là để đông đảo đế đô vương tộc dòng chính đều cho rằng đừng nhìn Sở Lăng Tiêu biểu hiện trên mặt một chút không thay đổi, tâm lý hiện tại khẳng định rất hoảng. Tới như vậy nghĩ, Kha Mộ cũng giống như vậy, cho nên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, theo lớn tiếng quát lớn: "Tiểu tử, biết sao không nghe thấy ta nhị ca? Cha hỏi ngươi đâu?" Lời này vừa nói ra, dẫn sau lưng một đám đế đô vương tộc dòng chính nhích miệng giễu cợt. Hàn Phong càng là trực tiếp lớn tiếng nói: "Hai vị công tử, các ngươi ngữ khí ôn hòa một chút, đừng đem gia hỏa này dọa cho chết." Nghe vậy, Kha Phàm Vĩ, Kha Mộ hai người mắt lộ ra khinh thường, lạnh hừ một tiếng: "Xác thực, phải thật tốt chơi đùa cái này tiểu tử này. Không phải vậy, bọn họ Cửu Tinh Vương tộc lộ diện chẳng phải là biến quá không thú vị." Trên đỉnh núi, tên kia váy trắng thiếu nữ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình thất vọng: "Thật không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có trò vui nhìn đây. Nguyên lai cái này Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái bao cỏ mà thôi." Thân vị lão bộc kia nhìn phía dưới Sở Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu: "Hiện tại tuổi trẻ hậu bối thật sự là không còn gì khác, tự thân không có thực lực thì cũng thôi đi, còn không biết thu liếm hai chữ, dựa vào sau lưng lão quái vật xử lý Thiên Môn tông chủ, Lạc Dương Cơ gia lão tổ, cái này hai tôn nhân khí cảnh cao thủ, lại còn nghĩ đến xưng vương, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hoàn toàn là rời lên thạch đầu, nện chân của mình uy. Tiểu tử, câm à." Hỏi. Thế mà, làm Kha Mộ vừa hơi không kiên nhẫn, hắn một mặt vẻ đùa cợt, chuẩn bị thân thủ chụp về phía Sở Lăng Tiêu bả vai trong chốc lát. Oanh cũng là tới đột nhiên như vậy. Chỉ nghe được cách này vọng nguyệt sườn núi phía trên, một đạo dọa người vang vọng, đến từ Cửu Tinh Vương tộc Kha thị một môn. Kha Mộ chỉnh cách đầu, lại trực tiếp nổ tung, máu tươi như suối phun đồng dạng tuôn ra ầm. Sau một khắc, thân thể của hắn băng lãnh ngã trên mặt đất. Chết cứ thế mà chết đi, soạt. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả đế đô vương tộc dòng chính ánh mắt vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt bị hù liền lùi lại đếm nhanh chân. Trên mặt bọn họ ngưng kết lấy một cỗ to lớn kinh dị, nhìn chòng chọc vào Sở Lăng Tiêu. Hàn Phong càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp thì sợ choáng váng, lập tức co quắp trên mặt đất. Đường đường Cửu Tinh Vương tộc công tử, vậy mà chết cứ như vậy tại trong một giây, trở thành một cỗ thi thể. Ngươi, ngươi, nhìn lấy vừa mới còn đứng ở trước mặt đệ, đệ, qua trong giây lát lại chết rồi. Chỉnh cái đầu cũng bị mất Kha Phàm Vĩ, cả người hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ, một mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy thất hồn lục phách đều nhanh muốn hoảng sợ đi ra. Trên đỉnh núi, tên kia váy trắng thiếu nữ nhìn lấy tình cảnh này, trợn mắt hốc mồm, trong cổ họng khó khăn gạt ra một câu: "Vân, Vân gia gia, hắn vừa mới xuất thủ, ngươi thấy rõ ràng chưa?" Lão bộc lại là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ: "Ta vô địch 1.504 chương 53 đứng chắp tay. Vương huyết ngưng chữ vọng nguyệt sườn núi, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một cỗ thi thể, một bộ người mặc rực rỡ màu xanh lam hoa phục, thi thể không đầu băng lãnh nằm trên mặt đất phía trên. Tất cả đế đô vương tộc dòng chính ánh mắt chừng như là bóng đèn đồng dạng lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bị hù hai chân như nhũn ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cửu Tinh Vương tộc, Kha thị một môn công tử, vẫn là Kha thị một môn người thừa kế kế tiếp đồng bào đệ đệ, cứ như vậy trong chớp mắt chết. Đáng sợ nhất là bọn họ cũng không thấy Sở Lăng Tiêu như thế nào xuất thủ Kha Mộ, cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Tuy là xuống một trận mưa to, vạn vật tươi mát, nhưng vẫn như cũ ngăn không được lúc này trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, làm một tia gió nhẹ lướt qua da thịt. Một đám đế đô vương tộc dòng chính lại là lông mao dựng đứng, đáy lòng phát lạnh. So với những người khác, Kha Phàm Vĩ càng là ánh mắt hoảng sợ lại ngốc trệ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, da đầu thẳng nổi da gà, dùng sức nuốt ngụm nước, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu. Để Pha Mộ, nhị khí cảnh tông sư, tại cái này toàn bộ phương Bắc thất tinh vương tộc, thậm chí bát tinh vương tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ cùng là xuất từ cửu tinh vương tộc dòng chính, cái nào người đồng lứa có thể so sánh? Nhưng vừa mới lại bị mưu sát, liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp đau kêu đi ra, liền chết điểm ấy. Chính mình đại ca Kha Bình Húc, vị kia danh xưng cửu tinh trong vương tộc, có khả năng nhất tại trong vòng 10 năm tấn thăng bát khí cảnh yêu nghiệt thiên tài, đều không thể nào làm được. A, trên đỉnh núi váy trắng thiếu nữ cùng lão bộc trừng to mắt, trên mặt một mảnh ngốc trệ, trải qua rất lâu mới sắc mặt chậm rãi rông gơ. Dù cho là như vậy, trong lòng kinh hãi cùng khó có thể tin cũng không tiêu trừ nửa điểm. Vừa mới bọn họ còn cho rằng Sở Lăng Tiêu chỉ là một cái không có chút nào tu vi, không đáng chú ý tiểu nhân vật. Chánh thức cần muốn chú ý chính là hắn sau lưng lão quái vật. Có thể lại không nghĩ rằng thực lực lại khủng bố như thế. Dọa người nhìn cái kia đạo đưa lưng về phía mình trắng như tuyết bóng người, váy trắng thiếu nữ tâm lý hoảng sợ, thấp nói run giọng hỏi lần nữa: Vân, Vân ra ra, ngươi vừa mới có hay không thấy rõ hắn đến cùng làm sao xuất thủ? So với tại chỗ cái này tuổi trẻ bối phận, trên mặt không có chút nào che giấu triển lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Vân Bộ kinh hãi vị này lục khí cảnh đại tôn sư, vị này đủ để đảm nhiệm lục tinh vương tộc lão tộc trưởng, hắn giờ phút này tâm tình lại là hoảng sợ bên trong, mang theo khắp cả đời lịch duyệt đều vung đi không được cực độ chấn kinh. Vừa mới còn một miệng khẳng định vị này quấy toàn bộ phương Bắc phong vân, dựa vào lưng sau có lão quái vật chỗ dựa tuổi trẻ tiểu bối, bất quá chỉ là một cái không còn gì khác, không có không một chút võ giả tu vi phế vật. Nào ngờ lại là hắn nhìn lầm, hơn nữa còn là 10 phần sai. Cái này cái nào là sau lưng dựa vào có lão quái vật? Người trẻ tuổi này bản thân liền là một cái từ đầu đến đuôi siêu cấp cao thủ, vừa mới mưu sát Pha Mộ, hắn cái này lục khí cảnh đại tôn sư lại vẫn như cũ liền một tia võ giả khí tức cũng không phát giác. Đây là cái gì chênh lệch? Cửu khí cảnh chí cường không chính là bước vào nhân khí cảnh, cái kia đồng thủ lúc lộ ra tới một tia khí tức hắn đều có thể cảm nhận được, nhưng vừa mới lại cái này gọi Sở Lăng Tiêu người trẻ tuổi làm sao lại mạnh tới mức này? Đây tuyệt đối tối thiểu là đã tham thông Thiên Túng đại tôn sư bên trong địa khí cảnh kinh khủng tồn tại. Vân Bộ kinh mục lộ kinh hãi, thấp giọng một câu, lại như là nói một mình: tiểu thư, hắn rất mạnh, rất mạnh. Tha thứ lão bộc nói thẳng, chỉ sợ đã bước vào thiên khí cảnh. Nghe vậy, váy trắng thiếu nữ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, nhìn lấy cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, đôi mắt đẹp mê ly, rốt cuộc không nói ra nửa câu. Vọng Nguyệt sườn núi phía trên, một đám đế đô vương tộc dòng chính, hai mắt hoàng sợ, ánh mắt nhấp nháy nhấp nháy. Một hồi nhìn lấy nằm dưới đất Pha Mộ thi thể, đồng tử đột nhiên rụt lại. Một hồi trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, hoàng sợ đến ánh mắt run rẩy. Mỗi người lúc trước đối Sở Lăng Tiêu khinh thường, sớm đã hoàng sợ biến mất không thấy gì nữa. Như là nghe tin đã sợ mất mật chuột đồng dạng trốn vào ở sâu trong nội tâm. Quá kinh khủng. Một vị đứng phía sau hai vị địa khí cảnh, một vị thiên khí cảnh cửu tinh vương tộc tử để chết. Đây chính là phương Bắc chi địa sáu tôn vương một trong dòng chính. A, loại nhân vật này cũng dám giết, dù là bọn họ đám này nhìn xuống vô số người đế đô vương tộc đều cảm giác cái này Sở Lăng Tiêu quả thực đáng sợ đến khiến người ta thét lên. Lúc trước đối xử lạnh nhạt lãnh ngữ, không có một chút đem Sở Lăng Tiêu để ở trong mắt. Hàn Phong, vị này tỏa trấn tại từng vì thất triều cổ đô mở ra Hàn thị vương tộc đệ nhất thái tử, đã bị hù răng trên răng dưới răng thẳng đánh dùng mình, muốn kiên trì nói chuyện lại là làm sao cũng nói không nên lời, toàn thân đều đang run rẩy. Toàn bộ Vọng Nguyệt sườn núi yên tĩnh một mảnh. Tất cả đế đô vương tộc dòng chính. Đại khí không dám thở một chút. Tựa hồ tại thời khắc này. Cách này một mảnh bầu trời đều trong nháy mắt băng lánh lên. Trong lúc vô hình. Chỉ cảm thấy một cỗ áp lực lớn lao. Để bọn hắn treo lấy một trái tim. Bịch bịch cuồng loạn. Từ đầu tới đuôi. Cái kia đạo đứng chắp tay tại bên vách núi. Nhìn về nơi xa kim lăng trắng như tuyết bóng người. Đều chưa từng di động một bước. Trong nháy mắt. Một cỗ sắp hít thở không thông xúc động. Như một đạo cuồng phong sóng lớn. Mang theo khó mà nói rõ to lớn kinh dị. Vọt thẳng sụp đổ. Trái tim tất cả mọi người ý phòng tuyến. Cái thứ nhất. Chính là Hàn Phong vị này tên Tạo Một Phương. Là cao quý Hàn Thị Vương tộc đệ nhất thái tử. Cả người như một cái chó mất chủ. Không để ý bất luận cái gì hàm dưỡng. Bị hù trực tiếp tứ chi bò chỗ. Phát ra chói tai kêu sợ hãi. Vội vàng hướng đường xuống núi phóng đi. Chạy chạy mau cái này Sở Lăng Tiêu quá kinh khủng. Ở lại chỗ này nữa. Làm không tốt bọn họ cũng sẽ chết sau một khắc. Cơ hồ tất cả đế đô vương tộc dòng chính. Đều nghĩ như vậy. Như con cừu nhỏ tránh né hung mãnh lão hổ đồng dạng. Nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hoảng hốt chạy bừa theo sau lưng. Ầm nhưng. Đi tại bọn họ phía trước nhất Hàn Phong. Còn không có bước ra đi mấy bước. Toàn bộ thân thể ầm vang nổ tung. Máu tươi đầy trời. Một giọt lại một giọt vung tại trên mặt bọn họ. Hàn Phong chết trong chốc lát. Sở hữu nhân xứng sờ tại nguyên chỗ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng. Đừng nói là chuyển bước. Cũng là hô hấp đều dường như đọng lại một dạng. Giờ khắc này. Sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Toàn thân lạnh cứng đồng dạng. Da đầu một trận phát nổ. Trên đỉnh núi váy trắng thiếu nữ. Vân bộ kinh hãi hai người. Nhìn lấy tình cảnh này trợn mắt hốc mồm. Ngươi. Ngươi. Vừa mới chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi Pha Phàm Vĩ. Nhìn không được trực tiếp dùng mình một cái. Hắn vô ý thức thân thủ chỉ hướng Sở Lăng Tiêu. Nhưng là. Âm lại là một đạo tiếng vang thân thể của hắn âm vang phá nát. Vô số máu tươi vung hướng giữa không trung. Chết lại chết một vị cửu tinh vương tộc công tử giờ khắc này. Một cỗ như 10.000 dặm băng tuyết bao trùm lãnh ý. Để tất cả đế đô vương tộc dòng chính. Toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ngập trời cảm thụ. Hoảng sợ. Kinh ngạc. Rung động. Không có ai biết cái này một giây co quắp trên mặt đất bọn họ đã trải qua cái gì. Chỉ biết là. Đầy trời máu tươi tản ra tại bầu trời. Tại bọn họ thất thần trong đôi mắt. Mang theo đáy lòng rốt cuộc đè không được hoảng sợ. Hóa thành một hàng đỏ tươi chữ lớn. Truyền ta. Cho cửu tinh vương tộc. Ngày mừng thọ ngày. Ta rất chờ mong bọn họ biểu diễn nếu không phải vân bộ kinh hãi vì này lục khí cảnh đại tông sư. Cố nén hoàng sợ. Run rẩy thân thể. Đỡ lấy tên kia váy trắng thiếu nữ. Nàng đã sớm cùng tất cả đế đô vương tộc dòng chính một dạng. Co quắp trên mặt đất. Nhìn qua chậm rãi đi xuống Vọng Nguyệt sườn núi đảo thân ảnh kia. Váy trắng thiếu nữ lại là đôi mắt đẹp run rẩy. Ngôn ngữ run rẩy, lẩm bẩm nói. Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Ta vô địch 1.504 chương 54 chí tôn cảnh. Siêu thoát nhất thiết Pha Phàm Vĩ. Pha mộ. Hàn Phong tin chết. Như một đạo bỗng nhiên nhấc lên cuồng phong. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Chấn kinh toàn bộ phương Bắc chi địa. Tất cả đế đô vương tộc, thậm chí cửu tinh vương tộc. Nghe được cái này dọa người tin tức đều trừng lớn hai mắt trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tất cả mọi người bị chấn choáng váng cái kia cuồng vọng tự đại Sở Lăng Tiêu. Cái kia bọn họ vẫn cho rằng. Dựa vào lưng sau lão quái vật chỗ dựa. Không coi ai ra gì tiểu bối. Đúng là đáng sợ như vậy nhất là làm cửu tinh vương tộc. Hỏi thăm váy trắng thiếu nữ. Bên người vị kia lục khí cảnh lão bộc về sau. Bọn họ càng thêm cảm thấy thật không thể tin. Chỉ là lục khí cảnh đại tông sư. Tại bọn họ cửu tinh vương tộc trong mắt. Không đáng giá nhắc tới. Nhưng váy trắng thiếu nữ thân phận đến từ Giang Nam cái nào đó siêu cấp đại tộc, người nào cũng không có hoài nghi, lão bộc cho bọn hắn kết luận. Địa khí cảnh Sở Lăng Tiêu lại tối thiểu là địa khí cảnh mà giờ khắc này. Ở vào phương Bắc chi địa, nào đó vài tòa vô danh cao sơn chỗ sâu. Cửu Tinh Vương tộc Kha Thị một môn. Trên dưới sở hữu nhân. Tựa hồ cũng không có bởi vì chết mất hai cái dòng chính. Mà có bất kỳ chấn nộ dấu hiệu. Ngược lại sở hữu nhân. Đứng tại Kha Thị một môn tổ phong sau lưng cái kia một tòa 100 trượng. Mọc đầy cây tùng cao sơn trước mặt mặc dù tới gần 12 giờ khuya, nhưng dưới núi trên đất trống lại là đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng cả tòa núi. Kha Bình Húc mặt lộ vẻ cung kính, nhìn lên đỉnh núi trao mày ở giữa, lại là nghĩ đến hai cách để chết thảm. Trong lòng giận hận chồng chất. Sở Lăng Tiêu, đợi ta Kha Thị một môn lão tổ xuất thí, ngươi hẳn phải chết bên cạnh hắn. Đứng đấy hai vị áo tơ trắng hoa phục lão giả, còn có trên trăm vị Kha Thị một môn đứng đầu nhất cao tầng, đều là thuần một sắc võ đạo tông sư. Trong đó đại tông sư số lượng càng là có 10 vị. Bực này nổi tỉnh, đủ để trở thành phương Bắc đệ nhất vương tộc, bao quát Cửu Tinh vương tộc một nhóm. Lúc này phía trước nhất cùng hai vị hoa phục lão giả song song mà đứng một vị người mặc một bộ trường bào trung niên nhân, khẽ nhíu mày một cái, mở miệng nói: phụ thân, lão tổ thật còn tại thế sao? Vị kia lão già lớn tuổi nhất trong mắt lộ ra một tia tinh mang, khẽ gật đầu một cái: hôm qua lão tổ tự mình truyền âm nhập mật cho ta, cáo chi hôm nay hắn sắp xuất thế. Cho tới nay hắn Kha Thị một môn vị kia 100 năm trước liền đạt tới thiên khí cảnh lão tổ, tại tòa này Tùng Sơn bên trong bế quan khổ tu. Chỉ là lúc qua biến thiên, trăm năm đã qua, tòa này gần 300 mét Tùng Sơn sớm đã đại thay đổi, kinh lịch mấy lần mãnh liệt động đất. Năm đó bế quan cửa lớn sớm thì hóa thành hư không. Bây giờ tại cái này Tùng Sơn, chỗ nào còn có thể tìm tới sơn động 100 năm chỉnh một chút, 100 năm không ăn không uống. Cho dù là thiên khí cảnh lão tổ, nhưng dù sao vẫn là phàm nhân thân thể, thật hồi không có chuyện gì sao? 100 năm á, lão tổ còn có sức lực phá quan rời núi sao? Có thể đang lúc một đám Kha Thị tộc nhân làm các loại thời điểm, tòa này Tùng Sơn phía trên đột nhiên truyền đến một trận chấn động to lớn. Sau một khắc xuất hiện một màn, chính là Kha Thị một môn hai vị kia địa khí cảnh siêu cấp cao thủ đều lông mày đột nhiên vặn một cái, trừng lớn hai mắt, nhìn lấy sừng sững tại phía trước hơn 100 mét Tùng Sơn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia 300 mét Tùng Sơn, lại vô số ánh đèn chiếu xạ phía dưới, giống như một đạo khủng bố khiếp người tia chớp, thình lình bổ ngang trong hư không. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo theo chân núi một mực kéo dài mà lên cái khe to lớn. Phanh phanh phanh, cái kia không thể phá vỡ, sừng sững tại không biết bao nhiêu năm, không biết kinh lịch bao nhiêu lần động đất Tùng Sơn, tại tất cả Kha Thị một môn cao tầng ánh mắt khiếp sợ phía dưới, như là một thanh hàn đao cắt tại đậu hũ phía trên một dạng, như vậy bẻ gãy nghiền nát, đem tòa này Tùng Sơn lại chém thành hai nửa, trung gian càng là cách xa nhau nửa trượng. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, một bóng người đáng sợ giống như tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, đột nhiên bắn ra một đạo kinh thiên quang mang, là như vậy chướng mắt, chói mắt. Cũng không lâu lắm, âm lần nữa truyền ra một đạo âm vang rơi xuống đất tiếng vang. Tại vô số ánh đèn chiếu xuống, một đạo thon dài bóng người tản ra chấn động tứ phương khí thế cường đại xuất hiện tại trong mắt mọi người. Giờ khắc này toàn trường yên tĩnh. Quả thực khủng bố, một tòa 300 mét cao Tùng Sơn, như là như chém dưa thái rau đơn giản, lại bị nhân lực chặn ngang chém thành hai nửa. Đây là chí tôn cảnh lực lượng sao? Không chỉ có là Kha Thị một môn sở hữu nhân, tại toàn thân run rẩy, chính là hai vị kia địa khí cảnh lão giả, thân thể cũng đánh lấy dùng mình. Áo tơ trắng lão giả nhìn lấy cái kia đạo lạ lẫm mà lộ ra một tia thân ảnh quen thuộc, cố nén trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn, thử thăm dò: "Lão tổ, là ngươi sao?" Đạo thân ảnh kia nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi đến từ lúc giống như vạn niên hàn băng đồng dạng, băng lãnh thấu xương. Sở hữu nhân trong lòng đều run rẩy, ánh mắt chỉ chỗ Kha thị một môn tất cả cao tầng thu hết vào mắt, làm ánh mắt lần nữa dừng lại đến cái kia hai tên hoa phục lão giả trên người thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia không vui. Âm thanh lạnh lùng nói: "Qua nhiều năm như vậy, các ngươi hai cái làm sao mới đạt tới địa khí cảnh?" Lời này vừa nói ra, cái kia hai tên hoa phục lão giả trên mặt tuy là một mảnh cười khổ, nhưng trong lòng thì kinh hãi vạn phần. Mặc dù thấy không rõ lão tổ tướng mạo, nhưng thanh âm vậy mà trẻ ra đây, rõ ràng là cải lão hoàn đồng. A, hai người cực lực ức chế trong lòng cái kia cố kích động. Cải lão hoàn đồng mang ý nghĩa lão tổ thật đạt đến chí tôn cảnh, đây chính là chí tôn. A, từ xưa đến nay có bao nhiêu tha thiết ước mơ đều không đạt được đỉnh phong cảnh giới, bọn họ Kha thị một môn đến tận đây muốn lên đỉnh tầng mây, áp đảo hết thầy cửu tinh vương tộc phía trên, sau này đem lấy chân chính bá chủ tư thái nhìn xuống cái này toàn bộ minh mông thế giới. Lúc này đạo thân ảnh kia nhìn chăm chú lên một đám Kha thị cao tầng, phát ra một trận thấu xương lạnh lẽo giống như thanh âm: "Long vệ, nói một chút đi, cái kia giết ta nhóm Kha ra hai cái tiểu bối người đến cùng lai lịch ra sao?" Trong thanh âm không có chút nào cảm tình, tựa hồ cho người cảm giác tuy là Kha thị một môn lão tổ, nhưng chết mất hai cái không biết cách bao nhiêu đời tiểu bối, lại là căn bản râu ria, có thể giết hắn Kha thị dòng chính, liền thì là muốn chết áo tơ trắng lão giả cưỡng chế e ngại tâm tình, trên mặt lóe qua một tia lãnh ý nói: "Lão tổ, đến bây giờ chúng ta còn không biết hắn lai lịch ra sao, nhưng từ hắn xuất hiện về sau, liên tiếp liên tục giết Lạc Dương Cơ gia lão tổ Cơ Thắng Long, Thiên Môn tông chủ Đỗ Thương Hải." A, đạo thân ảnh kia nghe được Cơ Thắng Long, Đỗ Thương Hải lại chết bởi một người trẻ tuổi trên tay, trên mặt lộ ra một tia nhẹ kêu chi sắc, nói khẽ: "Có ý tứ, phương Bắc chi địa lại xuất hiện dạng này tuyệt thế yêu nghiệt." Nhưng lập tức ngữ khí đột nhiên chuyển một cái, hóa thành vô tận băng lãnh, trong lời nói vô cùng sung mãn tự tin, âm thanh lạnh lùng nói: "Chính là đạt tới thiên khí cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, lại có thể thế nào ta Kha chấn liệt? Bây giờ đã đứng hàng chí tôn cảnh, không bao lâu càng có thể tấn thăng thần bảng chi vị, siêu thoát trên thế gian hết thảy." Cái này vừa nói, chung quanh ngàn mét bên trong sát khí tàn phá bừa bãi, tất cả Kha thị cao tầng, thậm chí hai vị kia địa khí cảnh lão giả, đều trong lòng làm sợ hãi. Bọn họ có một loại cảm giác, nếu là lão tổ xuất thủ, bọn họ những thứ này phương Bắc chi địa đủ để lật tay thành mây, trở tay thành mưa tồn tại, cho dù chung vào một chỗ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể ngăn cản lão tổ một chiêu đến mức Sở Lăng Tiêu. Tại Kha thị một môn trong mắt mọi người, bây giờ đã biến không lại trọng yếu như vậy. Bởi vì lão tổ xuất thế, chắc chắn sẽ lay động tiêu tan hết thảy, khiêu khích bọn họ cửu tinh vương tộc kẻ xấu chi đồ. Ta vô địch 1.504 chương 55 Thái Cực Tông. Tổng viện phương Bắc nào đó tòa thành thị, trong đó một tòa đèn đuốc sáng trưng, một mảnh trầm tĩnh phong cách cổ xưa phủ đệ. Vốn là nổi danh hiển hách bát tinh vương tộc, Diệp thị một môn tổng trạch. Nhưng bây giờ nếu là có người liếc nhìn lại, lại ngạc nhiên phát hiện nơi đây nơi nào còn có một cái Diệp thị tộc nhân đã từng bị đông đảo phương Bắc vương tộc ngưỡng vọng khu vực. Bây giờ nơi này tạm thời đổi chủ thành sáu tôn cửu tinh vương tộc hội nghị chỗ, không cho phép bất luận kẻ nào nhìn lén. Tất cả Diệp thị tộc nhân bị bước lui tới một chỗ khác phủ đệ. Cho dù là Diệp thị một môn vị kia cửu khí cảnh đại tông sư Diệp Hà Đồ theo làm như thế. Lúc này Diệp thị trong đại sảnh chỉ có 7 người ngồi tại này, trong đó 5 người theo tướng mạo đến xem đều là vừa đi vào trung niên chi linh trung niên nhân, có thể mỗi cá nhân trên người lại tựa hồ lộ ra một cỗ trải qua trăm năm tang thương hùng hậu khí tức, làm cho người sinh ra sợ hãi. Kha thị vương tộc, vì sao không người đến ngồi tại bên trái cái thứ nhất, thân mặc một thân áo mỏng hồng sam trung niên, mang theo một tia ý trào phúng, phát ra một câu băng lãnh thanh âm. Làm sao không thì chết mất hai cái dòng chính tiểu bối sao? Kha thị vương tộc cái này lòng sinh cố kỵ, không dám đến đây thương nghị. Xử trí cái kia Sở Lăng Tiêu cái này trong đại sảnh năm vị trung niên, khác cho rằng một đầu đen nhánh sợi tóc, huyết khí kiên cường, xem ra cùng phổ thông trung niên nhân không có gì khác biệt, thì thật đem bọn hắn làm thành như thế. Bọn họ đều là tham thông thiên túng đại tông sư thiên khí cảnh siêu cấp lão quái vật. Cái kia trung niên bộ dáng chính là cùng chí tôn cảnh cải lão hoàn đồng, chỉ thiếu chút nữa xa mạnh mẽ nhất chứng minh tần huynh. Tốt xấu ngươi cũng sống 200 năm, khác nôn nóng như vậy. Ngồi phía bên phải đệ nhất vì kia một thân dáng vẻ thư sinh hơi thở, mặt lấy một bộ bạch trung niên, ngược lại càng giống là một cái tính trẻ con chưa phai mờ, hơi có vẻ lỗ mãng con ông cháu cha, giống như căn bản không quan tâm bất cứ chuyện gì. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười nhạt ý, thần sắc lười nhác, một chân giẫm tại ghế dựa thái sư một bên, một bên ngửa đầu, một bên trong tay vuốt vuốt chuyển động một thanh quạt giấy. Đàm tiếu nói, Kha thị nhất tộc không đến thì không đến thôi. Thiếu hắn pha chấn liệt một cái, chẳng lẽ lại chúng ta mấy lão già còn không đối phó được cái kia gọi Sở Lăng Tiêu tiểu tử địa khí cảnh, lại như thế nào thiên khí cảnh tuyệt thế yêu nghiệt, lại nên làm như thế nào cái này phương Bắc chi địa? Còn chưa tới phiên một tên mao đầu tiểu tử ra lệnh, Tiêu huynh, ngươi cho là ta sẽ sợ một cái 20 tuổi tiểu hoa nhi? Vị kia hồng sam trung niên lạnh hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Chỉ cần không phải chí tôn cảnh, căn bản không dùng các ngươi lên. Một mình ta liền có thể đem hắn chém, ta chỉ là rất kỳ quái, Kha chấn liệt làm sao còn chưa tới? Lúc này, bên trái bên trong vị kia chỉ có một vị nữ tính mỹ phụ, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên khẽ cười nói, lão gia hỏa kia đều bế quan 100 năm, còn không biết sống hay chết đây. Lại nói, một cái nhóc con có thể lật được cái gì thiên vị này mỹ phụ nhân? Mặc dù mặc lấy một thân áo đen cổ phục, lại là cho nàng yêu nhiêu vũ mị thân thể, tăng thêm một phần thần bí yêu dị sắc thái. Nàng tiếp lấy đàm tiếu nói, dù sao hiện tại Lăng tiểu thư đã rõ ràng nói cho chúng ta biết, cái kia gọi Sở Lăng Tiêu tiểu bối không phải một cái cải lão hoàn đồng chí tôn cảnh lão quái vật. Vậy chúng ta thì không cần đến lại xem chừng cái gì. Đợi ba ngày sau, ngày mừng thọ ngày vừa đến, cũng là hắn. Tử kỳ mỹ phụ sau cùng hai chữ vừa nói ra, cười nhạt âm thanh lại là trong nháy mắt hóa thành một tia như thực chất băng lãnh sát khí, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Đây là một cái nhất định không thể dùng mặt ngoài đi xem, nói trở mặt liền trở mặt nữ nhân, không phải vậy ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bốn vị trung niên lắc đầu cười cười, nữ nhân này vẫn là như trước kia một cái dạng, nói như nhu phong, tâm lại như độc hạt. Chỉ là nàng nói rất đúng, Sở Lăng Tiêu hẳn phải chết phương Bắc chi địa, chỉ có bọn họ sáu tôn vương định đoạt, không cho phép một người trẻ tuổi làm càn cái kia đại sảnh chính vị. Ngồi đấy chính là Vọng Nguyệt sườn núi lên, bên người mang theo lục khí cảnh đại tôn sư lão bộc váy trắng thiếu nữ. Nàng mặc dù vẫn như cũ đối Vọng Nguyệt sườn núi lên chuyện phát sinh còn mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, nhưng trong lòng là nhàn nhạt tự nói, đáng tiếc Sở Lăng Tiêu tuy là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng không biết tiến thối, khư khư cố chấp, cuối cùng vẫn là sẽ ở không có đạp vào càng cao tầng thứ trước đó liền phải bỏ mạng mất mạng. Váy trắng thiếu nữ trong lòng chắc chắn, Sở Lăng Tiêu mặc dù có tư cách nhập nàng mắt, nhưng lại cũng không là nàng Giang Nam Lăng gia muốn tìm người. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Một tòa ẩn giấu đi đương đại cổ phái, có bát khí cảnh đại tông sư trấn giữ Thái Cực Tông tổng viện, lại là một mảnh thảm trạng, như là địa ngục nhân gian, lâm vào một cái biển lửa, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thái Cực Tông sở hữu trưởng lão, các đệ tử, vô luận là mới vào võ giả, vẫn có thể tại bên ngoài uy trấn một phương hào môn vương tộc võ đạo đại tông sư, đều là một cái tiếp theo một cái bị trảm sát. Từng bãi máu tươi chảy xuôi tại Thái Cực Tông mỗi một góc, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ khắp nơi, đều đã có thể tích xếp thành một đầu huyết sắc dòng nước. Đã từng khối kia thần bảng chí tôn tự mình đề danh kim sắc tấm biển, tức thì bị vô tình hái rơi xuống, vỡ thành hai đại chặn, cứ thế mà cắm tại trong lòng đất. Thái Cực Tông còn sót lại một vị lục khí cảnh đại tông sư, thân lên khắp nơi đều là vết thương, máu chảy rầm rề, vẫn tại liều chết chống cự. Nhìn bên cạnh đệ tử nguyên một đám ngã xuống, hắn cực kỳ bi thương, kêu rên kêu khóc nói: ta Thái Cực Tông hơn 300 năm cơ nghiệp, song a vì cái gì? Các ngươi đến cùng là ai? Ánh mắt của hắn tràn đầy giận hận, nhìn chòng chọc vào vây bên người hắn. Đối với hắn nhìn chằm chằm mấy vị lão giả xa lạ. Nhưng hắn vừa nói xong liền bị một đao chém trúng cổ, một đạo máu tươi phun ra, ngã trên mặt đất. Mà Thái Cực Tông duy nhất một vị địa khí cảnh lão tổ, hắn đang bế quan chỗ, trực tiếp bị xâm nhập hai tôn cùng là địa khí cảnh lão quái vật tập kích chàm sát đến chết. Hắn đều mở to ánh mắt, có một loại chết không nhắm mắt phẫn hận. Làm Thái Cực Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Trần Đạo Cực, lúc này càng là cái bụng bị phá ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi chảy ròng, nhuộm đỏ hắn toàn bộ thân thể, thần sắc xem ra cực kỳ bi trắng. Nghĩ hắn Thái Cực Tông từng vì thần bảng chí tôn chấn giữ siêu cấp thế lực, từng uy chấn một thời đại, toàn bộ phương Bắc đều thần phục tại dưới chân, bây giờ lại bi thảm diệt môn. Hắn không nghĩ ra vì cái gì nhóm người này đến cùng là ai, có phải hay không muốn biết vì cái gì. Đột nhiên lúc này, một đạo thon dài bóng người lộ ra tán hạ ánh trăng, từng bước một đi tới Trần Đạo Cực bên người. Đó là mặc lấy một thân áo lam, lộ ra một cỗ làm cho người kinh hãi run sợ khí tức thanh niên. Vậy thì tốt, ta liền nói cho ngươi, phàm là cùng Sở Lăng Tiêu có liên quan người, cho dù là Thái Cực Tông đều phải chết. Đã từng Thái Cực Tông tỏa chấn thần bảng chí tôn, là hắn cần ngước đầu nhìn lên tồn tại. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn lại cũng không cần mang trong lòng bất luận cái gì kính ý. Nghe được Sở Lăng Tiêu ba chữ, Trần Đạo Cực trực tiếp trầm mặt. Hắn không nghĩ tới đúng là nguyên nhân này trêu chọc đám người này. Mấy giây sau, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng thanh niên, trong mắt tràn đầy hận ý, cắn răng nói: ngươi đến cùng là ai? Ta thanh niên nhẹ hừ một tiếng, trong lời nói lộ ra một cỗ muốn cùng ông trời so độ cao rồi rào ngạo ý. Nhớ kỹ, ta gọi Pha Chấn Liệt, bây giờ ngươi có thể gọi ta Pha Chí Tôn, có thể chết trên tay ta, ngươi cũng không uổng công đời này có thể. Trần Đạo Cực lại là đột nhiên cười, cười là như vậy châm chọc, như vậy chê cười. Ha ha ha ha. Ha. Chí Tôn, Pha Chí Tôn trên hoàng tuyển lộ, ta Trần Đạo Cực hội chờ ngươi. Ha ha ha ha. Trần Đạo Cực dùng một loại đối người không biết ếch ngồi đáy giếng ánh mắt, mỉa mai nhìn thẳng Pha Chấn Liệt, muốn chết nhưng một giây sau liền bị một đao chém đứt đầu lâu. Truyền thừa 300 năm Thái Cực Tông, vong ta vô địch. 1.504 chương 56 thần bảng mở lại. Mới tôn sinh ra 2019 năm, ngày 22 tháng 3. Một ngày này, vô số đế đô vương tộc tê cả ra đầu, toàn bộ phương Bắc chi địa, thậm chí sang Nam màu mỡ chi thành, từng vị ẩn núp trăm năm số lượng thiên khí cảnh lão quái vật đều bị một đạo rung động tin tức bừng tỉnh. Thậm chí có siêu thoát thế gian hết thảy, tòa chấn giang nam siêu cấp đại tộc chí tôn cảnh cường giả cũng bị chấn động xuất quan, bởi vì yên lặng 100 năm thần bảng. Lại tại một ngày này, hướng ngoại giới trọng mới mở ra vô số đại tông sư. Khiếp sợ không thôi. Có thể nhập thần bảng. Cả đời không tiếc đây mới thực là thuộc ở giữa thiên địa. Cái kia tối cao cấp một nhóm võ giả. Cả đời theo đuổi chí cao vinh diệu một ngày này. Không biết có bao nhiêu vị thiên khí cảnh lão quái vật. Tại một ngày này mở ra hai mắt. Chăm chú nhìn thần bảng chậm rãi triển khai. Một lần nữa hiện ở nhân thế một khắc này. Vụng trộm. Giang Nam chi địa. Sớm đã xếp vào thần bảng bảng danh sách. Mấy vị trí tôn cảnh cường giả. Đều là âm thầm nhíu mày. Đều muốn tận mắt nhìn xem. Đến cùng là người phương nào. Tấn thăng thần bảng chi vị. Thần bảng mới lên cấp trí tôn. 18 tuổi đứng hàng tông sư. Chiến tích 10 trận chiến toàn thắng. 30 tuổi đứng hàng võ đạo đại tông sư. Tự sáng tạo thiên lôi đao pháp. Bại 10 năm vị lâu năm tông sư 60 tuổi lên đỉnh cửu khí cảnh đại tông sư. Bại cùng thế hệ 6 vị trí cường. Sau đó bế quan 40 năm. Tại 100 tuổi đánh vỡ ràng buộc. Tấn thăng thiên túng đại tông sư. Cũng một hơi trèo lên tấn địa khí cảnh thiên lôi đao pháp trông thấy cái này bốn chữ. Trong chớp nhoáng này, phương Bắc chi địa cái kia mấy cái tôn cửu tinh vương tộc lão tổ, thiên khí cảnh lão quái vật, đều là mắt phải nhảy một cái. Trên mặt bọn họ lông mày đều nhanh vặn đến một khối. Trong lòng đều lộ ra một tia dự cảm không tốt. Sẽ không. 150 tuổi. Siêu thoát xác phàm. Đứng hàng thiên khí cảnh. Này vào hôm nay. Siêu thoát thế gian hết thảy. Thành tựu chí tôn cảnh. Bây giờ ta thần bảng do đó mở ra. Thu nhập pha chấn liệt danh tiếng oanh trong chốc lát. Cái kia mấy cái tôn cửu tinh vương tộc thiên khí cảnh lão quái vật trừng lớn hai mắt trên mặt hoàn toàn tĩnh mịt. Quả nhiên là pha chấn liệt thật là hắn đột phá đến chí tôn cảnh lão già kia. Lại so với bọn hắn sở hữu nhân. Đoạt trước một bước tấn thăng thần bảng chi vị. Vị kia lúc trước tại Diệp thì vương tộc đại sảnh thư sinh trung niên. Nghe được tin tức này. Giờ phút này trên mặt hắn lại không một chút lười biếng bộ dáng. Không thể tin được nhìn chằm chằm thần bảng trên danh sách tên. Đã là một mặt chấn động. Thật vô pháp tưởng tượng. Pha chấn liệt thế mà tấn đỉnh thần bảng chí tôn đại vị nơi này khắc. Không chỉ có là vị này cửu tinh vương tộc tiêu thị một môn lão tổ tiêu viêm phong một người yên lặng thất sắc. Còn lại bốn tôn cửu tinh vương tộc. Bạch thị cố thị lãnh thị tần thị bốn tôn cửu tinh vương tộc lão tổ. Đều là một mặt xứng sờ tại nguyên chỗ. Vạn vạn không nghĩ đến. Pha chấn liệt. Hắn lại đột phá đến chí tôn cảnh. Thành tựu thần bảng chi vị. Cách này nhưng là chân chính trên ý nghĩa. Siêu thoát hết thầy súng đạn uy hiếp. Tránh thức không nhìn thế tục hết thầy điều lệnh siêu cấp cường giả cái này. Phương Bắc phải đổi muốn kịch biến a cái này một tôn thần bảng chí tôn sinh ra. Sau này toàn bộ phương Bắc. Đem không phải bọn họ mấy cái tôn cửu tinh vương tộc cộng đồng xưng vương. Mà chính là duy hắn pha thị vương tộc. Một môn độc vương giờ khắc này. Hoa hạ giang nam. Đông đảo thiên khí cảnh lão quái vật chấn kinh hồi lâu sau, lần nữa lui về bế quan. Theo pha chấn liệt danh tiếng thu nhập thần bảng một khắc kia trở đi. Bọn họ liền biết. Phương Bắc chi địa 6 tôn cửu tinh vương tục. Nhiều năm là vương cháy bỏng trạng thái. Đã một đi không trở lại. Sau này để cho pha thị vương tục. Nắm khiến thiên hạ. Hiệu lệnh quần hùng cái kia mấy cái tôn tỏa chấn siêu cấp đại tục thần bảng chí tôn. Cũng là như thế. Chẳng qua là khi bọn họ mang theo kính sợ, lòng hiếu kỳ. Cách xa 10.000 dặm xa. Phóng thích khí tức thẩm thấu thành kim lăng trong nháy mắt. Nhất thời đều là một ngụm máu tươi phun ra. Cười khổ tự giễu một câu. Nhìn đến vẫn chưa được. Vị kia vẫn như cũ tỏa chấn ở đây. Không chỉ có là Côn Lôn Tuyết Sơn. Cả tòa kim lăng cổ đô. Từ một loại ý nghĩa nào đó chính là cấm địa cùng thời khắc đó. Triệu thị vương tộc phủ đệ. Từng cây nở rộ cây đào dưới. Một đạo người mặt trắng như tuyết trường bào. Xuất trần như ngọc bóng người. Đứng chắp tay ở đây. Hắn khẽ nhúc nhích thần sắc lần nữa khôi phục bình thường. Gió nhẹ lướt qua. Từng sợi đào hoa. Phiêu động tại hư không, rơi vào vai bên cạnh. Dường như ngoại giới hết thảy sự tình, như thế nào sôi trào rung động, hắn tự bất động. Qua rất lâu. Một bóng người già nua. Chậm rãi đi tới. Cung kính đứng bên người. Khom người nói. Tiên sinh. Có người muốn gặp ngài. Trầm mặc im ắng. Nàng là Giang Nam. Triệu Vĩnh Sương vừa định báo lên thân phận đối phương, liền bị hời hợt một thanh âm đánh gãy. Để cho nàng đi vào đi. Triệu Vĩnh Sương hơi hơi gật. Gật đầu, lập tức từng bước một lùi lại, chậm rãi lui ra đào viên. Hắn vừa rời đi một hồi. Liền có một người mặc quần dài trắng, khí chất cao nhã thiếu nữ, sau lưng mang theo một vị lão bộc đi đến. Người tới chính là Lăng Tuyết Dung. Nhìn lên trước mặt đạo này một thân trắng như tuyết trường bào. Đưa lưng về phía mình bóng người. Cho dù đến từ Giang Nam cái nào đó siêu cấp đại tộc Lăng Tuyết Dung. Đôi mắt đẹp cũng không khỏi nổi lên vẻ khác lạ. Nàng đi vào phương Bắc những ngày này. Còn là lần đầu tiên cùng vị này quấy phương Bắc cả mảnh trời nam nhân dựa vào là gần như thế. Lăng Tuyết Dung. Lúc này mới xuất phát từ nội tâm cảm nhận được. Trên thân nam nhân cái kia cố. Bất động như phong siêu trần khí chất. Phần này vĩ ngạn định lực. Cùng thế hệ bên trong. Cho dù là tại Giang Nam cái nào đó cổ lão trong đại tộc. Thấy qua vị kia muốn bồi dưỡng thành đời tiếp theo võ chủ tuyệt thế thiên kiêu trên thân. Nàng đều như cũ chưa thấy qua. Chỉ là trước mặt vị này quá cao ngạo. Không đem thế gian bất luận cái gì hào kiệt. Để vào mắt. Người khác đều là nói. Thiếu niên đắc chí, người phấn khởi. Nhưng vị này lại là chỉ dùng ngắn ngủi 20 lại. Liền đi tới sống 200 năm lão quái vật. Đều không mấy cách đạt tới độ cao. Nghĩ đến cũng là có thể hiểu được. Làm Giang Nam Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung. Bằng vào tự thân thân phận cao quý. Không biết thành công thuyết phục bao nhiêu kinh tài diễm diễm thế hệ trẻ tuổi. Tự nhiên biết đối với bực này tuyệt thế yêu nghiệt. Không thể theo lẽ thường nói chuyện với nhau. Liền trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta đến từ Giang Nam Lăng gia. Hôm nay tới đây. Là hy vọng ngươi có thể ở rể Lăng gia. Nàng cũng có đầy đủ tự tin có thể thuyết phục Sở Lăng Tiêu. Bây giờ pha thị một môn vị lão tổ kia. Lấy kinh người chi tư đăng lâm thần bảng chí tôn. Tại cái này phương Bắc chi địa. Thực sự trở thành nhân vật vô địch. Có thể cùng Giang Nam mấy cái tôn tỏa chấn trí tôn cảnh siêu cấp đại tộc. Bình khởi bình tỏa. Cái nào thiên khí cảnh có thể địch Sở Lăng Tiêu. Càng thêm không có khả năng tránh cho. Bị trảm sát kết quả bi thảm đương nhiên. Nàng cũng có tư tâm. Nếu là lúc trước pha chấn liệt chưa trèo lên trí tôn cảnh. Cho dù Sở Lăng Tiêu là một tôn thiên khí cảnh tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể nàng Lăng Tuyết Dung là ai Giang Nam Lăng gia. Tiểu công chúa cần hạ mình đến đây bái phỏng một cái thân phận không bằng nàng người sao nhưng bây giờ khác biệt. Pha chấn liệt tấn thăng thần bảng chí tôn thứ 51 vị. Mà nàng Lăng gia vị kia tổ gia gia. Vừa tốt xếp ở vị trí thứ 50. Mặc dù vẫn tại thế. Nhưng thọ nguyên sắp hết. Cần có thể tìm tới một vị có thể trở thành chí tôn cảnh tuổi trẻ thiên kiêu. Che chở Lăng gia. Điều kiện chính là nhập Lăng gia. Đối với một cái xuân phong đắc ý. Chính vào thanh thế to lớn kỳ. Tăng lên tuyệt thế yêu nhiệt tới nói. Không cam lòng nhất tâm không thấy đỉnh núi. Nửa đường vẫn lạc việc đáng tiếc. Sáng sớm đến hoàng hôn đối với thời gian vẹn vẹn một cái chớp mắt. Nhưng khi Sở Lăng Tiêu chậm rãi mở miệng. Thế mà vô tận trong năm tháng. Chân trời phi điểu nhóm trục. Chập chờn tinh hà lại miêu tả lấy đất vàng. Tỉ mỉ phẩm vị về sau, Lăng Tuyết Dung một khuôn mặt tươi cười, dần dần âm trầm xuống. Ta vô địch 1.504 chương 57 ai là tinh hà, ai là hoàng thổ sau nửa canh giờ. Vọng Nguyệt sườn núi. Một thiếu một lão hai bóng người. Đứng ở phía trên. Mắt thấy phía dưới trong thành Kim Lăng. Triệu thị vương tộc phủ đệ. Tiểu thư, ngươi không cần động khí. Vân Bộ kinh hãi nhìn lên trước mặt. Trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ. tức giận đến thẳng phát run Lăng Tuyết Dung. Lắc đầu thở dài. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Cho dù có lực áp chúng sinh tu vi. Cũng bất quá trong nháy mắt. Liền phải hóa thành vỡ nát. Hắn chắp hai tay sau lưng. Già nua một đôi mắt. Hơi hơi nheo lại. Nhìn chăm chú nơi xa. Yên tĩnh Triệu Thị Vương tộc phủ đệ. Không khỏi lần nữa nhạt cười một tiếng. Đó là một loại. Đã mang theo một tia đùa cợt ngữ khí. Lại dẫn một tia cảm thán cười khẽ. Triệu Thị Vương tộc. Phần này yên tĩnh. Rất mau đem hội triệt để tiêu tan không. Loại này phong hoàng cấp nhân vật để lại truyền thừa. Tại không lâu sau đó. Cũng sẽ thành cuồn cuộn lịch sử một bộ phận. Sau này chỉ có thể ở thư tịch phía trên. Cung cấp người hậu thế. Tìm đọc thưởng thức. Đây hết thầy. Đều là Triệu Thị Vương tộc gieo gió gặt bão. Cung bái sai một cái hôn chủ. Tạo thành phi điểu nhóm trục tinh hà. Hoàng thổ nhớ tới vừa mới tại Triệu Thị Vương tộc phủ để trong vườn đào. Sở Lăng Tiêu nói câu nói kia. Vân Bộ kinh hãi bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng cảm thán nói. Quá cuồng vọng. Tiểu thư nhà ta có ý giúp ngươi Sở Lăng Tiêu. Vượt qua cửa ải khó. Có thể ngươi lại không biết tốt xấu. Lại không đem Giang Nam Lăng ra để vào mắt. Còn đem ý dụ thành phi chim Vân Bộ kinh hãi cảm giác sâu sắc. Sở Lăng Tiêu một thân tuyệt đỉnh tu vi. Có thể so với cổ lão võ tộc đời tiếp theo tuổi trẻ võ chủ. Nhất định là muốn bước vào thần bảng chí tôn tuyệt thế yêu nghiệt. Đáng tiếc. Nguyệt có âm tình viên khuyết. Mỹ Ngọc cũng có tì vết. Sở Lăng Tiêu quá cuồng vọng độc ngạo. Coi trời bằng vung hậu quả. Cuối cùng sẽ chết tại hai chữ trên thân tự phù khó có thể lý giải được. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Làm sao lại tại không làm người khác chú ý tình huống phía dưới. Chỉ dựa vào tự thân. Liền tu thành tu vi như vậy. Chẳng lẽ trước đây, hắn một mực ẩn núp tại nào đó tỏa cao sơn thâm lâm bên trong. Muốn vì này trực tiếp gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc Vân Bộ kinh hãi một bộ lão tiền bối. Đã trải qua rất nhiều chuyện dáng vẻ. Nhàn nhạt lẩm bẩm. Đáng tiếc. Có như vậy đuổi sát tuổi trẻ võ chủ tu vi. Lại là nhãn giới kiến thức quá thấp. Cho nên mê mẩn tâm trí. Rất lâu. Một mực trầm mặc không nói Lăng Tuyết Dung. Lạnh hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp hiện ra băng lãnh. Nhìn lấy Triệu Thị Vương tộc phủ để một hồi lâu. Sau đó. Trên mặt không mang theo một tia lưu luyến. Quay người liền rời đi. Sở Lăng Tiêu ta Lăng Tuyết Dung ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi có gì lực lượng. Đứng trước Cửu Tinh Vương tộc hỏi tội từng bước một đi tại Vọng Nguyệt sườn núi. Xuống núi trên đường Lăng Tuyết Dung. Nàng cước bộ ngừng một chút. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ mang theo từng tia lửa giận. Ánh mắt băng lãnh. Lần nữa nhìn thoáng qua xa xa thành Kim Lăng. Tự tại Triệu Thị Vương tộc trong vườn đào. Nàng vị này Giang Nam Lăng gia tiểu công chúa. Hướng Sở Lăng Tiêu tự báo thân phận về sau. Từ đầu đến cuối. Đối phương chỉ trở về câu kia phi điểu nhóm trục. Tinh Hà, hoàng thổ tự đại ví von, tiếp lấy, cho dù nàng thậm chí tự hạ thân phận, mềm nói thì thầm, Sở Lăng Tiêu lại không một câu đáp lại, loại kia một lời chưa từng nói tràng cảnh, quả thực là tại không nhìn nàng tự phụ nam nhân bây giờ pha thị một môn lão tổ pha chấn liệt, tấn đỉnh thần bảng chí tôn chi vị, cử thế vô địch, phương Bắc chi địa, ai dám không tuân theo ngươi Sở Lăng Tiêu. Giết bọn hắn hai vị dòng chính. Không có ta Giang Nam Lăng ra đến đỡ. Ngươi cùng bọn hắn đã là không chết không thôi. Ai là sáng chói tinh hà. Người nào lại là hưu quạnh hoàng thổ. Ta Lăng Tuyết Dung. Rửa mắt mà đợi cũng chính là pha chấn liệt tấn đỉnh thần bảng chí tôn chi vị. Cái này chấn kinh toàn bộ phương Bắc. Giang Nam hai địa phương tin tức. Chuyển đi không bao lâu. Một đạo nghe rợn cả người tin tức. Tùy theo, dung chuyển bốn phương tám hướng. Truyền thừa hơn 300 năm. Từng có thần bảng chí tôn chấn giữ cổ lão tông phái Thái Cực Tông lại bị diệt Thái Cực Tông. Từ trên xuống dưới hơn 500 nhân khẩu. Bao quát thiên bảng bát khí cảnh đại tông sư Trần Đạo Cực. đều bị giết, trong đó càng là có một tôn địa khí cảnh lão quái vật Thái Cực Tông tổng viện. Thây ngang khắp đồng. Một mảnh hỗn độn. Quả thực vô cùng thê thảm. Tin tức truyền ra trong tích tắc, toàn bộ phương Bắc tất cả đế đô vương tộc đều là một mảnh sợ hãi. Đây rốt cuộc là người nào gây nên? Dám diệt cổ lão tông phái Thái Cực Tông, tuy nói bây giờ Thái Cực Tông uy danh không so năm đó. Có thể dù nói thế nào đã từng là thần bảng chí tôn. Để lại truyền thừa A Dư Uy còn tại, nói không chừng thì dẫn xuất cái chịu được qua Thái Cực Tông vị kia thần bảng chí tôn. An Huệ lão quái vật báo thù một tôn thần bảng chí tôn An Huệ. Một câu một lời. Ẩm chứa tự thân đối cảnh giới cao hơn lính ngộ. Đều có thể để một vị địa khí cảnh lão quái vật thù đến gợi ý. Trực tiếp liền có thể đột phá đến thiên khí cảnh. Cái này trước kia trong cổ tịch cũng không phải chưa từng xuất hiện. Làm không tốt thật khả năng nhảy ra hai ba vị, mang theo báo ăn tâm lão quái vật. Bởi vậy, dù cho Thái Cực Tông những năm này hiu quạnh cũng không có ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay lại bị giết sạch sẽ, không một người sống. Lúc này, chính khi tất cả đế đô vương tộc, thậm chí cửu tinh vương tộc âm thầm nhíu mày thời điểm, một đạo thân mặt lam bào bóng người nâng lên cái kia lãnh ngạo khuôn mặt, hướng toàn bộ phương Bắc nhàn nhạt tuyên bố: Thái Cực Tông Trần Đạo Cực từng hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống thần phục, đây cũng là tử tội Kim Lăng Triệu Thị, Chu Thị, Phủ Thị, các ngươi cái này ba đại đế đô vương tộc nghe cho kỹ, Thái Cực Tông thì là kết cục của các ngươi. Oanh Pha Chấn Liệt trông thấy người thanh niên này, toàn bộ phương Bắc một mảnh trầm mặc. Bọn họ sớm cái kia nghĩ đến, bây giờ ngoại trừ cửu tinh vương tộc Kha Thị một môn, người nào lại dám hướng Thái Cực Tông ra tay? Thái Cực Tông, đây quả thực là tai bay vạ gió. Năm đó Thái Cực Tông vị trí tôn kia cảnh lão tổ, đây chính là xếp tại thần bảng người thứ 30 tuyệt thế cường giả, quả thực có thể tiếu ngạo toàn bộ thế gian. Nhìn xuống những cái kia giang nam siêu cấp đại tộc, nếu là không có hẹn nhau trận kia thế kỷ chú mục Thái Sơn thần bảng quyết đấu, cũng sẽ không một đi không trở lại. 80 năm trước, bọn họ đám này tòa trấn cổ đô đế đô vương tục, thậm chí cửu tinh vương tục, đều căn bản không có tư cách trước đi quan chiến. Cho tới bây giờ cũng không biết năm đó Thái Sơn chi đỉnh đến cùng xảy ra chuyện gì, hai vị thần bảng chí tôn vậy mà chết hết sau đó. Những cái kia từng đi quan chiến cổ lão gia tộc, tông phái đều là tâm hữu linh tê giống như. Lại tất cả đều thủ khẩu như bình, một chữ không nói năm đó sự tình. Tới gần mặt trời xuống núi, trong thành Kim Lăng nhẹ nhàng truyền ra một câu, từ Triệu Thị vương tộc phụ trách lan truyền. Câu nói này vừa truyền ra, toàn bộ phương Bắc chi địa trong nháy mắt lâm vào một mảnh cười nhạo âm thanh. Vô số người ôm bụng cảm thấy buồn cười. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng. Nói chỉ cần Pha Chấn Liệt vị này mới lên cấp thần bảng chí tôn, có thể đón hắn một chiêu, thì liền bỏ qua hắn sở hữu nhân tài dễu cợt Sở Lăng Tiêu kiến thức thiện cận. Hết biện pháp. Đây là muốn làm trong cuộc sống sau cùng dãy rua sao? Lần trước ngươi đối mặt là Lạc Dương Cơ gia, Thiên Môn tông chủ. Hai người này đều là không vào thiên bảng thiên túng đại tôn sư, ngươi giết hắn, xác thực chấn kinh toàn bộ phương Bắc. Nhưng thiên bảng dù sao chỉ là thiên bảng, vĩnh viễn không thể cùng thần bảng đánh đồng. Vô luận thế gian người nào đạt tới chí tôn cảnh đều phải nhập thần bảng bên trong cái kia thần bảng bên trong. Nơi nào có ngươi? Sở Lăng Tiêu tên như thế, còn dám khoe khoang kỳ tử. Muốn dùng loại này thấp kém trò xiếc dọa lùi Pha Chấn Liệt buồn cười vân ra ra. Quả nhiên cùng ngươi lúc trước nghĩ một dạng. Nhìn lấy đạo này thành Kim Lăng tin tức, ngồi tại Diệp Thị vương tộc trong đại sảnh Lăng Tuyết Dung, trên mặt nàng lộ ra một tia chán ghét, thản nhiên nói: cái này Sở Lăng Tiêu căn bản chính là mới vừa từ rừng sâu núi thắm chạy ra đến, một cái không có chút nào thưởng thức nhãn giới, sẽ chỉ khoe khoang người ta vô địch. 1.504 chương 58 ta Pha Bình Húc sinh mà làm vương ngày 23 tháng 3, khoảng cách Diệp Thị vương tộc lão tộc trưởng ngày mừng thọ vẹn vẹn còn có một cách đêm tối. Trường An một tòa thành phố cổ xưa, một tòa ở vào phương Bắc chi địa, lớn nhất phía Tây cổ đô. Một đêm này, toàn bộ Trường An thành, mưa gió phun trào. Tất cả thị dân đều cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức. Phảng phất có cái đại sự gì muốn phát sinh giống như. Cái kia trên đường phố, không biết yên lặng bao nhiêu năm thanh đồng cổ đăng, lại một chiếc tiếp lấy một chiếc sáng lên. Tựa hồ giống như là đang nghênh tiếp lấy đại nhân vật gì. Thật là khiến người kỳ quái. Cái kia sớm đã vứt bỏ phong bế, hóa thành đã lâu lịch sử một bộ phận, chỉ cung cấp du khách tham quan. Phân bố tại Đông Tây Nam Bắc, bốn phương tám hướng cổ cửa lớn, lại cũng tại một ngày này âm vang mở ra. Bốn tòa cổ cửa lớn, răng đèn kết hoa, một mảnh hồng trang vui mừng. Một ngày này buổi tối, trong thành Trường An, nơi này khắc, vô số thị dân há to mồm, ánh mắt tôn sùng, nhìn lấy trên đường phố lái vào các loại xe sang trọng. Long đầu pho tượng cái này lại tất cả đều là đế đô vương tộc tối hôm đó. Xe sang trọng nối liền không dứt, vô số hông kỳ, đó là thuộc về hào môn vương tộc biểu tượng. Chưa bao giờ tại đường phố này phía trên từng đứt đoạn. Có người thống kê sơ lược một chút, chỉ là hào môn thế gia liền nhiều đến mấy ngàn đếm, hào môn vương tộc cũng ít nói có 100-200 vị. Tòa trấn phương Bắc mỗi cái cổ đô đế đô vương tộc đã đạt 20 tôn, như giống như Trường An nguyệt lên lúc, đầy thành đều là quyền quý tộc. Phương Bắc chi địa, tới đây tham gia Diệp thị lão tộc trưởng ngày mừng thọ thế gia, hào môn vương tộc, đế đô vương tộc. Chỉ là một buổi tối, trong thành Trường An mỗi cái hào hoa khách sạn đã nhanh lần lượt trụ đầy. Lịch sử sách cổ ghi chép, Trường An thành từng tại cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử đản sinh ra ba tôn phong hoàng cấp nhân vật. Tử khí đông lai ba vạn dặm, độc lĩnh phong tao mấy ngàn năm. Chỉ có Trường An cổ đô một tòa, đây mới thực là có thể hiểu lệnh thiên hạ phong hoàng chỗ ở. Sông lớn cuồn cuộn cuồn cuộn bên tai không dứt. Ký ức ngày xưa cao chót vót năm tháng. Mấy ngàn cổ phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay. Lịch sử trung quy là lịch sử, vĩnh viễn không bao giờ có thể đi ngược dòng nước. Thế gian hào kiệt nhân vật lộn xộn đến leo lên sân khấu. Rốt cuộc tại một năm này đản sinh ra một tôn mới thần bảng chí tôn thiên hạ cùng tôn là vua. Chí tôn cảnh, từng có lúc, để bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu nhìn lên nhìn, tha thiết ước mơ. Bây giờ pha chấn liệt, lên đỉnh thần bảng chí tôn chi vị. Đêm nay, trong thành Trường An tất cả mà đến đế đô vương tộc, thậm chí cửu tinh vương tộc, đều chờ mong lấy ngày mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đến. Thấy chí tôn cảnh phong độ tuyệt thế, đến mức Sở Lăng Tiêu dù có mọi loại cao tu vi, bất quá cũng chỉ là thần bảng chí tôn một khối thí đao thạch thôi. Trăng tròn thời gian, tinh ánh sáng chiếu rọi phương Bắc. Lúc này ở vào phương Bắc đông bộ địa khu, mấy cái tòa thâm sơn phía dưới, dài đến 10.000 mét rộng lớn pha thị một môn phủ đệ, chính đại bày rượu yến, một mảnh tửu hứng nói chuyện với nhau tiếng cười. Chính mình lão tổ tấn đỉnh thần bảng chí tôn, nhất định phải ăn mừng, lấy tổ nhân tâm. Mặc kệ là tòa trấn chủ gia đích hệ nhất mạch, vẫn là phân bộ các nơi chi thứ dòng họ, đều là chạy tới. Liếc nhìn lại, tràn đầy trải lên vải đỏ bàn rượu, chuyện trò vui vẻ bất tuyệt như lũ, mượn nguyệt sắc càng thêm đạt đến đỉnh phong. Bây giờ pha thị một môn áp đảo cửu tinh vương tộc phía trên, trở thành đương đại siêu cấp đại tộc, người trên mặt người một mảnh tràn đầy nụ cười, lẫn nhau mời rượu. Lúc này bất luận là kinh tài diễm diễm thanh niên tài tuấn, cũng là cái kia hội trầm mê tiểu sắc công tử bột, trong lòng bọn họ đều cực kỳ hưng phấn kích động. Bởi vì từ nay về sau, bọn họ làm pha tộc tử đệ, vô luận đi đến đâu, vô luận đối phương ra sao danh vọng thân phận, đều phải hướng bọn họ khom người tôn lễ. Cái kia là mực nào tràng cảnh, đế đô vương lão tộc trưởng, loại kia cửu khí cảnh chí cường đại tông sư, kính bọn họ làm chủ. Cửu tinh vương tộc, loại kia thiên khí cảnh lão quái vật, tôn bọn họ là vua. dưới một người, trên vạn người phương Bắc chi địa, ai không dám không theo. Duy bọn họ phong lưu khoái hoạt, không nhận bất luận cái gì thế tục ước thúc chi lệnh. Ngồi tại chính vì tiệc rượu, có thể mắt thấy tất cả tộc nhân tiểu trợ nói chuyện với nhau. Pha tộc lão tộc trưởng Pha Long Vệ trên mặt lộ ra một mặt phóng khoáng nụ cười, sờ lấy hàm dưới râu bạc trắng, thỉnh thoảng gật đầu khen hay. Vị này địa khí cảnh lão quái vật, thân thể kiện khang, tóc tuy có tơ trắng, thế nhưng tùy ý trong tiếng cười lại là có thể cảm nhận được không hề giống sống hơn 100 năm dáng vẻ. Vẫn như cũ là một bộ tinh thần vô cùng phấn chấn, toàn thân lộ ra thượng vị giả khiếp người khí tức. Hắn nhìn lấy bàn bên phía trên, đứng tại cái kia hướng mỗi cái pha ra cao tầng trưởng bối mời rượu cháu trai pha bình húc, ánh mắt càng thêm hài lòng. Hắn pha thị một môn, sau này đem chủ đạo phương Bắc chìm nổi. Mà duy nhất cháu trai pha bình húc, sau này càng là sẽ trở thành cái này phương Bắc lớn nhất lóng lánh thanh niên bối phận. Lão tổ Pha Chấn Liệt bây giờ đứng hàng thần bảng chí tôn chi vị, chỉ cần thêm chút chỉ điểm một chút Pha Bình Húc, tu vi đem có thể nhảy lên một cách không dùng đến mấy năm, liền có thể trở thành một tôn cửu khí cảnh chí cường. Đợi một thời gian, tất thành phương Bắc lớn nhất nổi tiếng nhân vật. Lúc này nếu bàn về người nào tâm lý lớn nhất hăng hái, khẳng định thuộc về làm phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất người thừa kế Pha Bình Húc. Đến, các vị. Hắn khẽ nâng chén rượu, tiếng cười phấn khởi. Ta kính chư vị thúc thúc bá bá một chén, đợi ngày mai tiến đến Trường An cùng lão tổ tụ hợp, chúng ta sẽ cùng nhau kính lão nhân gia ông ta một chén rượu. Nhẹ lãng trong tiếng cười ẩm ẩm mang theo một cỗ thư nhanh. Trên bàn rượu cái nào đó tuổi tác còn nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra ấm ngoan nam sinh. Giơ chén rượu, nhàn nhạt mở miệng. Đại ca, hôm nay nhiều như vậy chi thứ dòng họ, duy chỉ có thiếu đi Dương Châu nhất mạch kia. Chờ mấy ngày nữa, ngươi nhất định muốn thật tốt thúc giục bọn họ. Nghe vậy, mọi người một mặt cười nhạo, hiển nhiên đối Dương Châu nhất mạch kia khinh thường ngôn ngữ. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ pha tộc địa vị hôm nay, làm sao lại còn có loại kia bó tay sợ vĩ, không có tác dụng lớn chi thứ. Đến bây giờ, lại vẫn đối chỉ là một cái sở lăng tiêu, e sợ như thế. Xem ra thật sự là kiến thức quá thấp, không biết như thế nào thần bảng chí tôn lão tổ tại thế. Đừng nói là một cái sở lăng tiêu, chính là giang nam siêu cấp đại tộc, bọn họ cũng không cần đến e ngại. Pha Bình Húc trên mặt lộ ra một tia trấn định tự nhiên tự tin bộ dáng, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đột nhiên mở miệng hỏi. Cái kia sở lăng tiêu thật chỉ là một cái 20 tuổi thanh niên. Hắn bàn này đều là lắc đầu. Nói thật, 20 tuổi đạt tới thiên khí cảnh khả năng sao? Pha Bình Húc ánh mắt nhìn về phía chính mình ra ra Pha Long Vệ, ý đồ hỏi thăm. Đúng là thật. Pha Long Vệ khẽ gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, không khỏi cảm thán nói. Cái kia vô chi tiểu nhi sở lăng tiêu xác thực được cho một tôn tuyệt thế kỳ tài. Vừa mới dứt lời, tuyệt thế kỳ tài lại như thế nào? Đến ngày mai, hắn sở lăng tiêu bất quá chỉ là một cỗ thi thể. Pha Bình Húc đứng chắp tay, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, một bộ đã tính trước tự ngạo tư thái, tự tin vô cùng nói. Mà ta Pha Bình Húc sinh mà là vua, sau này không chỉ có thể đạt tới độ cao của hắn, còn muốn trực tiếp siêu việt hắn, trở thành thần bảng chí tôn. Nghe nói, Pha Long Vệ trực tiếp vỗ bàn lên, hô to tán thưởng, nói rất hay, đây mới là ta Pha tộc thế hệ, chỉ là sở lăng tiêu mà thôi. Ra ra chờ ngươi siêu việt hắn ngày nào đó oanh có đúng không? Không sai. Đúng lúc này, đột nhiên sở hữu nhân bên tai nhẹ nhàng truyền vào hai cái chữ to, khiến cho mọi người nhìn không được run một chút. Trong nháy mắt, phong vân biến hóa, như là ngày tận thế tiến đến đồng dạng, mây đen che trăng. Trong chốc lát toàn bộ pha tộc địa giới, một cỗ to lớn khủng bố uy thế bao phủ phương viên mấy vạn mét. Không đợi sở hữu nhân kịp phản ứng, Pha Bình Húc cả người bị một cỗ lực lượng vô hình giống như là kẹp lấy cổ, nắm nâng giữa không trung, thống khổ ra sức giãy giụa. Sau một khắc, một đạo trắng như tuyết bóng người đột nhiên cứ như vậy trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đứng chắp tay, đứng tại Kha Bình Húc bên người, chấn kinh toàn trường. Ta vô địch. 1.504 chương 59. Hắn là Sở Lăng Tiêu vừa mới còn ba hoa khoác lác, một mặt hăng hái bộ dáng Kha tộc người thừa kế Kha Bình Húc, khù khù tấm kia tuấn lãng bất phàm mặt nín đỏ lên, tứ chi ở giữa không trung điên cuồng vặn vẹo, biểu lộ cực kỳ thống khổ, dùng hết khí lực toàn thân ho khan thở dốc. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Kha tộc địa giới phương viên 10.000 mét yên tĩnh im ắng, sở hữu nhân dơ chén rượu đều xứng sờ ngay tại chỗ. Bọn họ Kha tộc phía dưới tộc trưởng đời thứ nhất, vị này tìm khắp toàn bộ phương Bắc đế đô vương tộc, Cửu Tinh vương tộc cũng không tìm tới cái thứ hai tuổi trẻ thiên kiêu. Một thân tu vi có thể làm Thất Tinh vương tộc lão tộc trưởng bây giờ, càng là có thần bảng chí tôn cảnh lão tổ, vì đó hộ giá hộ tống, thiên hạ ai dám cùng nhe răng trợn mắt, đừng nói là trực tiếp xâm nhập Kha tộc địa giới. Thiên hạ to lớn, người nào lại dám hướng bọn họ con cháu đích tôn ra tay? Trong chốc lát, đương nhiệm Kha tộc tộc trưởng Kha Bình Húc phụ thân Kha Đạp Thiên sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Từ đâu tới tiểu bối, hắn trực tiếp giận vỗ bàn mà lên, toàn thân cuồn cuộn như sông khí tức đột nhiên bắn ra, tóc trong nháy mắt không gió chấn động, giận chỉ cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, quát lên nói: còn không nhanh buông ta xuống, dám đến Kha tộc địa giới phía trên làm càn, ngươi là tìm oanh. Thế mà Kha Đạp Thiên lời còn chưa nói hết, sau một khắc hắn bỗng nhiên cảm giác được hai vai hai bên giống như một tòa đáng sợ ngũ chỉ sơn chấn xuống, nhất thời một cỗ to lớn ngập trời áp lực khiến cho hắn cái kia một chỗ mặt đất như mạng nhện hình tứ tán phân liệt, trực tiếp để hắn hai chân trong nháy mắt quỳ trên mặt đất. Ngươi Kha Đạp Thiên trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin nhìn chằm chằm cái kia đạo đứng chắp tay tại phía trước trắng như tuyết bóng người. Trong nháy mắt, toàn trường sở hữu nhân trợn mắt hốc mồm, tộc trưởng bát khí cảnh đại tông sư tu vi lại vẫn bắt không được cái này đột nhiên xâm nhập, quả thực là đến tìm cái chết người trẻ tuổi. Cùng một thời gian, làm càn Kha Long vệ trực tiếp thì ngồi không yên, vị này Kha tộc lão tộc trưởng địa khí cảnh lão quái vật chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình tàn ảnh, loại sách tay mang một cỗ đủ phân kim đoạn thạch lực lượng kinh khủng, ngang nhiên xuất thủ, oanh cả người như là dao long xuất hải đồng dạng, rung động toàn trường. Chỉ dựa vào khí thế, cách hắn bên người bàn rượu liền biến thành bột phấn. Trông thấy tình cảnh này, tại chỗ có người cũng nhìn không được vung cánh tay hô lên, trực tiếp hô lớn nói: lão tộc trưởng uy vũ ầm. Nhưng vẹn vẹn nửa giây không đến, một bóng người trong nháy mắt phản chấn trở về, trên không trung ngửa mặt lên trời máu phun phè phè, như là bị người ném rác rưởi đồng dạng, nhẹ nhõm tùy ý ầm vang ngã trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đều đập vỡ một cái đại lỗ thủng. Giờ khắc này, toàn trường hoảng sợ hoảng hốt, sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được nhìn lấy tình cảnh này. Vừa mới cái kia vung cánh tay hô lên bị hù nhất thời che miệng, toàn thân run rẩy, giữa không trung hết sức giãy giụa Kha Bình Húc. Hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cả người đều nhanh choáng váng. So với lúc này hô hấp đều chật vật nhi tử, quỳ trên mặt đất Kha Đạp Thiên càng là ngây ra như phỗng, khuôn mặt rất trắng như tờ giấy. Hắn Kha tộc lão tộc trưởng tại cách này phương Bắc chi địa đều thuộc về khó có thể vượt qua cao sơn, địa khí cảnh siêu cấp cao thủ, lại liền đối phương thân đều không đụng phải, thì ngã xuống lại liên tưởng một bộ người tuổi trẻ tướng mạo. Bây giờ chỉ có lớn như vậy phương Bắc chi địa, bây giờ chỉ có một người có thể làm được, hắn là Sở Lăng Tiêu. Ý nghĩ này trong chốc lát giống như một đạo kinh lôi thiểm điện đánh xuống đồng dạng, bị hù tại chỗ sở hữu nhân liên tiếp lui về phía sau. Một mặt kinh hoàng bất an. Kha Long Vệ, Kha Đạp Thiên, Kha Bình Húc ba người. Một mặt chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu dám trực tiếp tới bọn họ Kha tộc địa giới ra hỏa này. Điên rồi sao Vô Tri Tiểu Nhi? Ta Kha tộc còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi dám trực tiếp tìm tới cửa. Một đạo tiếng như hồng tiếng sấm chấn động toàn trường, đột nhiên truyền khắp toàn bộ Kha tộc địa giới. Lại cho ngươi một cơ hội, để xuống cho ta Bính Húc, ta có thể lưu ngươi một cách toàn thây. Đạo thanh âm này dường như để tất cả Kha tộc tộc nhân trong lòng nhất thời nhặt lại lực lượng, ngẩng đầu nhìn chăm chú Sở Lăng Tiêu. Tiểu tử bá tổ phụ tới, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Kha Long Vệ trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Nói thật, thiên khí cảnh Sở Lăng Tiêu, hắn là vô luận như thế nào đều không đối phó được. Nhưng bây giờ lại cũng không cần lo lắng. Đại ca Kha Khung Hành không có ý lãnh đạo Kha tộc sự vụ, bởi vậy từ trước đến nay là hắn chủ trì. Luận tu vi, đại ca Kha Khung Hành cũng liền so với hắn cao hơn một bậc. Nhưng luận thiên phú, lại là làm sao cũng không so bằng. Từ lão tổ Tấn Đỉnh Thần Bảng Chí Tôn, đại ca Kha Khung Hành liền đến lão tổ chân truyền dạy bằng lời. Bây giờ ngoại giới căn bản không biết hắn Kha thị nhất tộc đã đản sinh ra một tôn thiên khí cảnh xa như vậy. Chỗ tòa đỉnh núi cao, loáng thoáng có một đạo như có như không bóng người nhìn về phía nơi này. Toàn thân hắn lóng lánh một cỗ quang mang chói mắt, khí thế so địa khí cảnh Kha Long Vệ không biết mạnh mẽ bao nhiêu. Bá tổ phụ, cứu ta Kha Bình Húc tứ chi toán loạn, thân thể ra sức giãy giụa, hướng về ngọn núi kia duỗi ra một cái tay kêu cứu. Sở hữu nhân nhìn lên trước mặt cái kia đạo trắng như tuyết bóng người, trong mắt lại không một chút vẻ sợ hãi. Sở Lăng Tiêu, ngươi phách lối không được bao lâu, đợi chút nữa bá tổ phụ xuất thủ, để ngươi liền cách toàn thây đều không gánh nổi. Kha Long Vệ, Kha Đạp Thiên hai người trong mắt một mảnh lạnh như băng sát ý, trong lòng bỗng nhiên lộ ra mỉa mai. Giờ khắc này, sở hữu nhân dường như hiểu ra, toàn nghĩ thông suốt. Cái này Sở Lăng Tiêu tuyệt đối là trước đó tìm hiểu qua lão tổ, bây giờ thân ở Trường An, bởi vậy mới dám trực tiếp tới Kha tộc địa giới. Trong cuộc sống, sau cùng điên cuồng kéo chúng ta Kha tộc hạ nhân đi, cho ngươi đệm lưng quá ngây thơ rồi tiểu tử. Không nghĩ tới đi ngươi nhìn tính vạn tính, không nghĩ tới chúng ta Kha tộc sẽ ở mấy ngày ngắn ngủi đản sinh ra một tôn cùng ngươi lực lượng ngang nhau thiên khí cảnh. Ngươi thì ngoan ngoãn chờ chết đi, ta không nghe thấy sao? Trên đỉnh núi Kha Khung Hành gặp Sở Lăng Tiêu dám thờ ơ, nhất thời hóa thành một đạo chướng mắt ánh sáng lóa mắt đoàn, một thân kinh người sắc bén khí thế đem chung quanh ngọn núi chấn rung động ầm ầm, gầm thét lên tiếng nói: muốn chết như vậy, vậy ta thì tiến ngươi một đoạn đường. Thế nhưng là tiếp theo màn, toàn trường sở hữu nhân đồng tử đột nhiên rụt lại, một cái miệng trương đều có thể một miệng nuốt vào một cái trứng gà. Vừa mới trên mặt cười lạnh, trong nháy mắt đọng lại đồng dạng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phanh, vị kia trong mắt bọn họ đã đạt thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, vị kia bây giờ nên là chí tôn cảnh phía dưới vô địch bá phụ tổ, chỉ nghe được bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, cả người thân thể âm vang nổ nát vụn, đầy trời máu tươi huy sái, kinh hãi toàn trường. Kha Bình Húc trực tiếp hoàng sợ mộng, chỉ cảm thấy một cỗ băng lãnh giật mình ý, tính cả cổ họng chỗ, cái kia cỗ kinh khủng ngạt thở cảm giác cùng nhau nước vọt khắp toàn thân, tứ chi tần lạnh. Chết thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, lại cứ thế mà chết đi. Cái kia nhưng là chân chính khoảng cách thần bảng chí tôn chỉ có cách xa một bước thiên khí cảnh, cứ thế mà chết đi. Cái này, đây là ảo giác à? Không phải đều nói Sở Lăng Tiêu cũng là thiên khí cảnh sao? Giờ khắc này, Kha Long Vệ choáng váng, Kha Đạp Thiên choáng váng, hơn ngàn chi chúc tất cả Kha thị tộc nhân giống như mắt thấy thế gian kinh khủng nhất tràng cảnh, tập thể hóa đá. Một ngày này ban đêm, không có người rõ ràng nơi này về sau xảy ra chuyện gì.

Nghe được Kha Chấn Liệt câu nói này, trung niên mỹ phụ như là bị một đạo kinh hãi điện sét đánh trúng đồng dạng. Oanh nhất thời trong đầu trống rỗng. Cho dù là nghe nói Kha Chấn Liệt tấn đỉnh thần bảng chí tôn, cái này có thể chấn kinh toàn bộ phương Bắc đại sự, trên mặt nàng đều không có lộ ra quá nhiều bối rối biểu lộ. Nhưng đang nghe Sở Lăng Tiêu ba chữ này, lại liên tưởng đến đồ tôn Trần Đạo Cực, lại vẫn hướng nó quỳ xuống. Trong nháy mắt, trong đầu của nàng nghĩ đến 80 năm trước trận kia Thái Sơn chi đỉnh khủng bố tràng cảnh, nhất thời một đôi con ngươi đều nhanh trợn lồi ra, trên mặt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ. Kha Chấn Liệt nói Sở Lăng Tiêu, sẽ không phải là người kia đi, ta vô địch 1.504 chương 61 hắn dám đến sao? Tuyệt đối là người kia, tuyệt đối là 80 năm trước Thái Sơn chi đỉnh cái kia kinh khủng nam nhân trong chớp nhoáng này. Trần Thanh Thủy cười, nhìn lấy ngồi ở kia, mày làm ra một bộ cao cao tại thượng, coi thường hết thảy bộ dáng Kha Chấn Liệt. Nàng cười vô cùng lớn tiếng, ha, ha ha ha, toàn bộ Diệp thị vương tộc phủ đệ, từ trên xuống dưới tất cả tại chỗ hào môn gia chủ, đế đô vương tộc lão tộc trưởng, cửu tinh vương tộc cao tầm, cũng nghe được nàng mang theo cực kỳ nồng đậm cười chào phúng âm thanh. Giờ khắc này, vô luận là cư cao lâm hạ hào môn, vẫn là chấp trưởng một môn cổ đô thất tinh vương tộc cao tầng, cũng là cái kia bát tinh vương tộc Diệp thị một môn lão tộc trưởng Diệp Hà Đồ, không khỏi ở giữa đều nhíu mày, ngây ngẩn cả người. Thái cực tông vị này trước đến báo thù lão tổ, thiên khí cảnh lão quái vật, đây là điên rồi sao? Nàng cười cái gì sao? Lập tức đều phải chết. Còn cười như thế châm chọc mang theo mỉa mai, thậm chí khinh thường tiếng cười vẫn tại tiếp tục truyền khắp toàn bộ tiệc mừng thọ chỗ ngồi chàng. Tiêu Viêm Phong, Tần Tiên Thao các loại năm vị cửu tinh vương tộc thiên khí cảnh lão tổ cũng là nhíu mày một cái. Liền là đến từ Giang Nam siêu cấp đại tộc Lăng gia, ngồi tại Kha Chấn Liệt bên cạnh, khí chất cao nhã, sắc mặt nhạt lạnh Lăng Tuyết Dung, nhìn lấy ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, từng ngụm phun máu tươi, đều đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng như cũ trong tiếng cười mang theo chê cười, tại cất tiếng cười to Trần Thanh Thủy, nàng cũng không khỏi mày liễu nhẹ nhíu một chút, trong lòng cảm thấy rất là nghi hoặc, sắp chết đến nơi, còn tại cười một vị thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, chết cũng muốn chết thể diện, như thế chọc giận Kha Chấn Liệt, thì không sợ sau cùng liền cách toàn thây đều không gánh nổi. Kha Chấn Liệt ánh mắt lãnh khốc, vô cùng lãnh ngạo, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Thanh Thủy liếc một chút, uống một hơi cạn sạch trước mặt một chén rượu, một bộ trưởng khống hết thảy cao khoan dung, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cười cái gì? Trần Thanh Thủy tiếng cười để hắn đột nhiên nghĩ đến bị hắn chém xuống đầu lâu, đã hóa thành một cỗ thi thể Trần Đạo Cực, cái kia trước khi chết dáng vẻ sao mà không có sai biệt. Vẫn tại hắn nâng lên Sở Lăng Tiêu cái tên này về sau, đột nhiên cười, tiếng cười vẫn như cũ là như thế châm chọc, phảng phất tại trào phúng hắn Kha Chấn Liệt là đến cỡ nào vô tri. Chẳng lẽ ta Kha Chấn Liệt sẽ bị các ngươi loại này bất nhập lưu trò vặt hù dọa? Sở Lăng Tiêu tính là thứ gì? Bây giờ ta Kha Chấn Liệt tấn đỉnh thần bảng chí tôn đại vị, ngạo cư phương Bắc chi địa, áp đảo tất cả siêu cấp thế lực, càng là có thể hùng thị Giang Nam đại tộc, chỉ là một cái tuổi trẻ tiểu bối cũng xứng để cho ta Kha Chấn Liệt kiêng kỵ ba phần? Hắn cũng sớm đắc, từ trước đến nay từ Giang Nam đại tộc Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung hỏi thăm một hai, minh mông thế gian tìm khắp ngàn vạn sơn hà cổ lâm, không có cái nào có thần bảng chí tôn chấn giữ đại tộc, lấy họ Sở vì thì cái kia liền có thể bài trừ Sở Lăng Tiêu, căn bản không có bất luận cái gì kinh thiên lai lịch thân phận, thần bảng phía trên càng không có kỳ danh như thế một tên tiểu bối, chẳng lẽ có thể tại ta Kha Chấn Liệt trên tay nghiêng trời lệch đất không thành? Kha Chấn Liệt, ta sẽ tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, không sai. Trần Thanh Thủy vẫn tại trào phúng, sắc mặt nàng tuy là đau đớn không chịu nổi, ho khan thổ huyết. Lại khắp khuôn mặt là đại thủ muốn đến báo. Một mặt tiêu tan dáng vẻ. Đợi người kia vừa đến. Ngươi liền chờ chết đi. Ngươi. Ngươi sống không lâu, ta Thái Cực Tông 500 người tánh mạng. Rất nhanh liền có thể sử dụng mệnh của ngươi. Đến hoàn lại người kia người nào? Lăng Tuyết Dung nhíu mày một cái. Chẳng lẽ lại Thái Cực Tông còn có cái nào đó tại thi thần bảng chí tôn. Ngay tại trên đường chạy tới tất cả người ở chỗ này. Cũng không khỏi vịnh tai nghe. Trần Thanh Thủy nói người kia là ai còn có ai. Dám qua đi tìm cái chết lúc này. Kha Chấn Liệt chậm rãi đứng dậy. Nâng lên chính là một chân. Căn bản không có đem Trần Thanh Thủy cái này thiên khí cảnh lão quái vật làm người nhìn. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Trước mắt bao người. Như là đá một cái xúc vật đồng dạng. Là như vậy thoải mái tự nhiên. Đem đối phương đá đến đại sảnh cái nào đó xó xỉnh. Một cước này trực tiếp phế đi Trần Thanh Thủy một thân tu vi. Cả người như cùng chết một dạng. Yên tĩnh im ắng nằm dạp trên mặt đất. Tại chỗ sở hữu nhân, giữ im lặng. Đây chính là thần bảng chí tôn, chính là thành trên ngàn trăm thiên khí cảnh cùng tiến lên. Cũng không phải Kha Chấn Liệt lực lượng một người đối thủ qua 10 giây. Trần Thanh Thủy cắn thật chặt răng. Chịu đựng cả người xương cốt. Đều nhanh muốn bắn nổ kịch liệt đau nhức. Hai tay hết sức toàn lực chống đỡ khởi thân thể. Xem ra tùy thời đều phải chết đi dáng vẻ. Cả người mười phần bi thương. Thê thảm. Ánh mắt ảm đạm. Lẻ loi trơ trọi tựa ở bên tường. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hiện tại thì giết ngươi. Kha Chấn Liệt chậm rãi đi qua. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Trần Thanh Thủy. Khắp khuôn mặt là cười lạnh. Vừa mới ngươi. Ngược lại là nhắc nhở ta. Các loại cái kia vô tri tiểu nhi Sở Lăng Tiêu vừa đến. Trên hoàng tuyển lộ cũng có người bạn. Ta sẽ đích thân tiến hắn cùng ngươi một khối lên đường Sở Lăng Tiêu cái này Thái Cực Tông. Tên là Trần Thanh Thủy thiên khí cảnh lão tổ. Mới vừa nói người kia. Là Sở Lăng Tiêu sở hữu nhân tại chỗ khẽ giật mình. Trong ánh mắt một mảnh khinh thường. Lập tức. Khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ lắc đầu. Đến lúc nào rồi còn Sở Lăng Tiêu trước mặt ngươi vị này. Thế nhưng là thần bảng chí tôn. Thế gian vô địch cái kia Sở Lăng Tiêu lại như thế nào tuyệt thế vô song. Lại là bực này. Siêu thoát thế gian hết thảy nhân vật đối thủ hắn. Tự thân khó đảm bảo. Có dám tới hay không cái này Trường An cổ đô phó ước. Cũng khó nói. Ngươi còn trông cậy vào. Hắn giết Kha chí tôn sở hữu nhân đều là một mặt châm chọc. Liền là đối với gần như vô địch thiên khí cảnh. Nhỏ yếu đến như là con kiến hào môn tử đệ. Lúc này trên mặt bọn họ. Cũng nhìn không được nhỏ giọng mỉa mai nói. Cái gì thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ. Cái này cùng được chứng si ngốc lão bất tử quả thực không có gì khác biệt. Rất nhiều thất tinh vương tộc lão tộc trưởng trong lòng cũng là một mảnh cười nhạo. Khó trách Thái Cực Tông bị diệt. Để một đám như thế không biết đại cuộc soàng xính thế hệ chấp trưởng. Không bị diệt mới là lạ chứ. Ngũ tôn cửu tinh vương tộc lão tổ càng là khinh thường lại nhìn Trần Thanh Thủy. Tốt xấu ngươi Trần Thanh Thủy. Là cùng chúng ta cùng các loại cấp bậc tồn tại. Làm sao lại như thế vô tri Sở Lăng Tiêu hắn dám đến sao ngồi ở kia Lăng Tuyết Dung. Mặc dù trên mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Nhưng trong lòng là thỉnh thoảng hừ lạnh. Vô cùng khinh miệt. Sở Lăng Tiêu. Có thể giết Kha Chấn Liệt quả thực là chuyện cười lớn, đã không có kinh thiên động địa thân phận. Cũng không phải nhìn xuống thế gian hết thảy. Chí cao vô thượng thần bảng chí tôn. Hắn. Dựa vào cái gì có thể giết Kha Chấn Liệt, xem ra chỉ có một thân tuyệt cường tu vi. Cho dù là khoảng cách thần bảng chí tôn cách xa một bước thiên khí cảnh lão tổ cường giả. Cũng là không làm được việc lớn. Nếu không càng già càng hồ đồ. Rất dễ dàng liền đem chính mình đẩy vào vực sâu vạn trượng. Nhưng ngay lúc này. Trường An thành phía đông cổ ngoài cửa lớn. Một cỗ lại một cỗ xe sang trọng ùn ùn kéo đến tụ tập ở này. Xuống mỗi người uy phong lấm liệt, toàn thân lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Nhưng sở hữu nhân đều một mặt cung kính đứng tại cái kia. Không có mở miệng, lặng lặng nhìn phía trước người nào đó. Đó là một đạo áo trắng như tuyết, siêu phàm xuất trần tuyệt thế bóng người, làm hắn một bước bước vào Trường An thành. Sau lưng hơn nghìn người đi theo phía sau, Nhật cư nguyệt chư đông phương tử xuất. Sở Lăng Tiêu: đến rồi ta vô địch 1.504 chương 62 tha niên ngã nhược vi thanh đế. Báo giữ đào hoa nhất sử khai thời khắc này Sở Lăng Tiêu chưa khoác cái kia một cái áo bào trắng, một bộ bạch y đúng như trắng hơn tuyết, một thân khí chất xuất trần, cả người càng thêm phiêu giật như tiên. Vừa bước vào Trường An thành liền thu hút sự chú ý của vô số người, nhất là đối với khác phái. Vậy tôn quý mà lẫm liệt không thể xâm phạm khuôn mặt, cái kia cố tự nhiên mà thành cao ngạo khí chất, tựa hồ mỗi đi một bước đều đạp ở trái tim của các nàng phía trên. Thực sự quá trí mạng. Hắn là ai? Vừa mới tất cả thị dân mới mắt thấy qua rất nhiều hào môn đế đô vương tộc trùng trùng điệp điệp tiến vào Trường An thành rung động tràng cảnh. Bây giờ trông thấy hình ảnh này, không khỏi lần nữa mang theo lòng hiếu kỳ, đem ánh mắt ném đi qua. Hơn nhìn người chi chúng, trẻ có già có, từng cái khí chất phi phàm, liếc một chút liền có thể xem xuất thân phần tuyệt đỉnh cao quý, không phải bình thường người có khả năng tưởng tượng. Không sai, nhiều như vậy có thể một lời quyết định ngàn vạn một đời người vận mệnh đỉnh cấp quyền quý. Lại tất cả đều cung cung kính kính, không dám có bất kỳ vượt qua. Mỗi người lại như người hầu đồng dạng, đi theo thanh niên mặc áo trắng kia sau lưng. Quả thực là thật không thể tin, lại có cao quý không tả nổi thân phận người tiến vào. Cái này khiến vì có thể một mực chú ý đường trật tự, đi vào trong thành Trường An. Cao lớn nhất hạ tầng cao nhất quan sát vị kia đệ nhất cao tầng, liền vội vàng đem ốm nhòm thị giác điều tới. Khi thấy trong đám người lại có người hắn quen biết, tại chỗ mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bật thốt lên tự nhủ: đây không phải là Kim Lăng hào môn Ngô gia? Vị kia lão gia chủ sao còn có Kim Lăng hào môn vương tục, Tề gia lão gia chủ Tề Thánh Thái? Càng xem càng chấn kinh, càng xem càng hãi hùng khiếp vía. Có thể đứng ở những thứ này quyền quý trước mặt, chẳng phải là đế đô vương tộc ông trời ơi? Nhất thời, vị này Trường An cổ đô đệ nhất cao tầng trong nháy mắt hai mắt trừng lớn, hít vào đếm ngụm khí lạnh. Thanh niên mặc áo trắng này là ai? Có thể để đế đô vương tộc cam nguyện làm bộc bạn sau người lúc trước không lên cái này trong thành Trường An lớn nhất cao kiến trúc, không nhìn thấy càng khoáng đạt tầm mắt, cũng không dám đi nghe ngóng những cái kia hảo môn đế đô vương tộc đến cùng đi hướng nơi nào. Mà khi hắn dọc theo con đường này, ánh mắt một mực hướng phía trước chuyển qua nơi nào đó thời điểm, trong nháy mắt đồng tử ngưng tụ chờ chút bọn họ đi phương hướng. Sao? Có vẻ giống như là Diệp thị một môn vương tộc phủ để đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì làm sao đều hướng nơi đó đi? Trường An thành không thực sự muốn xuất đại sự kinh thiên động địa đi, vị này cao tầng hai tròng mắt một mực tại run rẩy kịch liệt, thật lâu không thể bình tĩnh. Diệp thị vương tộc phủ để một mảnh vui mừng sôi trào, rất nhiều hào môn thế gia, hào môn vương tộc bắt lấy lần này hiếm thấy vô cùng lớn cơ hội, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước một bàn bàn đế đô vương tộc khom người mời rượu, hy vọng có thể nhờ vả chút quan hệ, dạng này tuyệt đối lợi cho chính mình phát triển sau này. Đến mức đại sảnh bàn kia, trong lòng bọn họ vẫn có chút đếm, cái kia các loại cấp bậc tuyệt thế đại nhân vật có thể gặp mặt một lần đã là vô thượng vinh quang, nào còn dám yêu cầu khác. Các ngươi nói cái kia Sở Lăng Tiêu sẽ tới hay không? Uống rượu trợ hứng thời khắc, thỉnh thoảng có thể truyền đến tương tự như vậy thanh âm. Còn phải hỏi sao? Chắc chắn sẽ không tới. Đây cũng không phải là sẽ tới hay không vấn đề, mà chính là có dám tới hay không. Ngồi tại phía trước tất cả thất tinh vương tộc lão tộc trưởng, nghe được bên tai truyền đến những lời này, đều là một bộ thấy qua việc đời lão phái tư thái, trên mặt mỉm cười, không có để ở trong lòng. Sở Lăng Tiêu nếu là dám đến đã sớm tới. Sao có thể đến bây giờ còn không có xuất hiện những cái kia dòng chính tuổi trẻ hậu bối. Lẫn nhau mời rượu hàn huyên. Dường như căn bản cũng không có nghe được Sở Lăng Tiêu cái tên này một dạng. Thuộc tại đế đô vương tộc thái tử tự tin phái đoàn. Hiện thì rõ không thể nghi ngờ. Mỗi người đều là một bộ đắc chí vừa lòng. Lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ. Chúng ta đều là phương Bắc chi địa tuổi trẻ thiên kiêu. Sau này càng là hội tiếp nhận vương tộc sự vụ. Tay cầm nhất tộc đại quyền. Nhìn xuống thế gian tất cả người bình thường. Bao trùm hết thảy hào môn. Sở Lăng Tiêu bất quá là một cái chỉ có thực lực sơn giã thôn phu thôi. Lại không lâu nữa. Liền sẽ chết một kẻ hấp hối sắp chết. Đã không xứng để bọn hắn tâm sinh tâm mang sợ hãi. Diệp Hà Đồ tự mình cho pha chấn liệt rót một chén rượu. Ngữ khí cung kính. Hắn thấp giọng hỏi. Pha Chí Tôn. Vì sao đến bây giờ. Độc không thấy các ngươi pha tộc tộc nhân có phải hay không. Bọn họ có chuyện gì chậm chế tiệc mừng thọ đều đã bắt đầu một nửa. Theo lý thuyết pha chấn liệt vị lão tổ này đều tại đây. Không có đạo lý pha thị nhất tộc không người không tới. Có thể hết lần này tới lần khác đến bây giờ một người chưa tới. Cái này không khỏi quá kỳ quái không chỉ có là Diệp Hà Đồ. Ngồi tại một bàn này cửu tinh vương tộc ngũ tôn lão tổ. Rất nhiều cao tầng. Cùng Lăng Tuyết Dung. Vân Bộ Kinh Hãi chủ tớ hai người. Đều là lộ ra một mặt nghi vấn. Pha chấn liệt. Từ khi tấn đỉnh thần bảng chí tôn về sau. Vẫn duy trì một bộ kiêu căng khuôn mặt. Cũng là thoáng lộ ra vẻ lung túng. Xác thực. Hắn pha thị nhất tộc vốn nên đã sớm tới. Vì sao chậm chạp không gặp người. Lúc này. Vị kia vì báo thái cực tông đại thủ lẻ loi một mình đến đây. Lại. Bị đánh hộp máu khí hư. Thân thể một mực tựa ở đại sảnh nơi hẻo lánh. Hấp hối. Gượng chống lấy không tắt thở thái cực tông lão tổ Trần Thanh Thủy. Hắn đột nhiên mở ra vô cùng suy yếu hai mắt. Ánh mắt theo rất nhiều yến dưới đáy bàn xuyên qua. Thẳng tới Diệp thị vương tộc phủ để cửa lớn. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Đến rồi cùng một thời gian. Tựa hồ sở hữu nhân lòng có cảm giác. Đều tại thời khắc này. Phát giác được có cái gì không đúng. Ngầm hiểu lẫn nhau hướng ngoài cửa lớn nhìn lại. Nhất thời. Sở hữu nhân trợn to mắt. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Một bộ áo trắng như tuyết. Giống như trên trời tiên trần hạ phàm. Đi theo phía sau hơn nghìn người chi chúng. Bước vào Diệp thị vương tộc phủ đệ. Soạt tại chỗ rất nhiều hào môn thế gia gia chủ. Đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Cùng một đám tuổi trẻ hậu bối. Trọn vẹn trên 10.000 người. Một mảnh xôn xao âm thanh chấn thiên. Nơi này khắc. Trên mặt tất cả mọi người hiện lên vẻ kinh sợ. Sở Lăng Tiêu đến rồi hắn lại thật dám đến thông hướng Diệp thị vương tộc đại sảnh ngàn mét đường. Giờ khắc này. Vô số người nhìn không được đứng người lên. Mặt lộ vẻ rung động. Mắt thấy đạo này áo trắng như tuyết bóng người. Theo trước mặt đi qua. Chỉ có tại lúc này. Làm Sở Lăng Tiêu từng bước một theo bên người đi qua. Những cái kia từng đối Sở Lăng Tiêu. Cầm trào phúng khinh thường thái độ hào môn tử đệ. Đế đô vương tộc tất cả dòng chính thái tử. Cái này mới cảm nhận được như thế nào thẳng lên mây xanh. Phong hoa tuyệt đại không thể xâm phạm khí tràng để bọn hắn cả người thân thể. Đều không tự kìm hãm được run rẩy. Ngốc tại chỗ. Cửu tinh vương tộc tất cả cao tầng. Tiêu Viêm Phong. Tần Tiên Thao các loại năm vị thiên khí cảnh lão tổ. Thì là một mặt thật không thể tin. Lăng Tuyết Dung cũng ngây ngẩn cả người. Nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Sở Lăng Tiêu lại thật dám phó ước tha niên ngã nhược vi thanh đế. Báo giữ đào hoa nhất sử khai vì cái gì hắn không sợ chết sao tốt. Rất tốt. Tốt một cái Sở Lăng Tiêu pha chấn liệt cũng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Chợt. Ngữ khí lạnh lùng. Sở Lăng Tiêu. Thì hướng ngươi phần này dũng khí. Ta pha chấn liệt. Sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây tựa ở bên tường. Khóe miệng còn giữ huyết Trần Thanh Thủy. Lần nữa cười. Lại là đã vui vừa thương xót lạnh. Thật là hắn cái kia Thái Sơn chi đỉnh nam nhân lớn như vậy Diệp thị vương tộc phủ đệ. Vô số người yên lặng, Duy nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người trong lòng rung động. Ta vô địch 1.504 chương 63 sinh mệnh sau cùng. Buồn cười tôn nghiêm thông hướng Diệp thị vương tộc phủ để đại sảnh. Dài đến ngàn mét thảm đỏ lối đi nhỏ. Vô số người ào ào nhìn không được đứng người lên. Trừng lớn hai mắt. Trong lòng chấn kinh. Nhìn lấy theo trước mặt đi qua thanh niên mặc áo trắng này. Sở Lăng Tiêu thật là hắn. Hắn thật dám đến cộc cộc cộc chung quanh một mảnh trầm tĩnh. Chỉ nghe được cái kia ngàn mét lối đi nhỏ. Truyền đến từng bước một đạp ở thảm đỏ phía trên tiếng bước chân. Cái kia đạo bạch y bóng người. Là như vậy phiêu giật. Nhưng lại cẩn trọng vô thường. Khiến tại chỗ tất cả mọi người một trái tim mãnh liệt rung động. Cho dù tại chỗ không có người thấy tướng mạo. Nhưng làm cho Kim Lăng ba đại đế đô vương tộc lão tộc trưởng. Cùng tất cả Kim Lăng hào môn. An tải theo sau lưng. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây tuyệt đối là Sở Lăng Tiêu giờ khắc này. Vô luận bất luận kẻ nào. Đều là cảm thấy có một loại rất gần ảo giác. Mà chân thực. Trùng kích tầm mắt to lớn rung động. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Lăng Tiêu. Thật đến rồi đối mặt bây giờ tấn đỉnh thần bảng chí tôn. Phương Bắc Cổng Tôn là vương Kha tộc lão tổ Kha Chấn Liệt. Hắn. Lại thật dám đến toàn bộ Diệp thị vương tộc phủ để sở hữu nhân. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Một đôi mắt trừng trứng gà kích cỡ tương đương. Nhìn lấy cái kia đạo chậm rãi tiến lên bạch y bóng người. Chỉ cảm thấy cổ họng cứng nhắc. Muốn nói chuyện. Nhưng lại không nói ra được. Vị kia Giang Nam Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung. Hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn. A khẩu không trả lời được. Một mặt ngẩn người dạng. Nhưng lập tức. Thì khôi phục lúc trước cái kia một bộ lạnh nhạt. Cao lạnh tôn quý bộ dáng. Trong ánh mắt mang theo một tia giễu cợt mảnh. Tới. Lại có thể thế nào. Còn không phải như vậy là chết. Chẳng qua là tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian chừa chút buồn cười tôn nghiêm thôi. Làm Giang Nam siêu cấp Lăng gia tiểu công chúa, nàng so tại chỗ bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì đáng sợ thân phận, bối cảnh. Càng không phải là nhập cái kia thần bảng hàng ngũ chí tôn cảnh cường giả bởi vì phàm là chỉ cần tấn đỉnh thần bảng chi vị 3 năm. Liền có thể có quyền hạn. Tìm đọc 50 vị thần bảng chí tôn bảng danh sách. Nàng đến phương Bắc trước đó. Sớm đã dùng Giang Nam Lăng gia chí tôn cảnh danh nghĩa tìm đọc. Phía trên căn bản không Sở Lăng Tiêu danh tiếng. Sở hữu nhân một mảnh trầm mặc đều muốn tận mắt nhìn xem đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Kha Chấn Liệt thì là di nhưng bất động. Lần nữa ngồi xuống uống rượu. Nhìn lấy đã đi đến sân nhỏ Sở Lăng Tiêu. Hắn lạnh hừ một tiếng, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bất quá có người liền rất nhanh ngồi không yên. Kinh ngạc về kinh ngạc. Dù sao Sở Lăng Tiêu hôm nay là hẳn phải chết, loại này vô cùng lớn cơ hội, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Vị kia cửu tinh vương tộc thiên khí cảnh lão tổ bên trong. Duy nhất nữ tính lãnh như xương. Lúc này ánh mắt nhất động. Trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Đập bàn nghiêm quát. Vô chi tiểu bối. Gặp Kha Chí Tôn. Còn không quỳ xuống cho ta trông thấy lãnh như xương đột nhiên đứng dậy quát lên. Tiêu Viêm Phong. Tần Tiên Thao còn lại mấy cái cửu tinh vương tộc lão tổ. Nhất thời nhíu mày một cái. Trong lòng nhìn không được thầm mắng một tiếng. Nữ nhân này thật sự là độc như bò cạp loại này ngàn năm một thủ chuyện tốt. Làm sao để cho nàng đoạt trước một bước dưới đáy đám kia hào môn thế gia. Hào môn vương tộc. Cùng một đám đế đô vương tộc sở hữu nhân. Cũng tại chỗ kịp phản ứng. Tâm lý hận không thể đều muốn đánh chính mình hai cái tát. Vừa mới Sở Lăng Tiêu theo bên người đi qua. Chúng ta làm sao lại có nghĩ tới chứ, dù sao gia hỏa này bây giờ đến. Cũng là chết nếu có thể để Kha Chí Tôn nhiều xem chúng ta liếc một chút. Sau này còn không phải muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa không sai. Trước mắt bao người. Toàn thân áo trắng tung bay theo gió. Sở Lăng Tiêu cứ như vậy đứng chắp tay. Lặng lặng đứng tại phía trước. Tựa như không nghe thấy lãnh như xương lời nói một dạng. ánh mắt càng là liền nhìn nàng đều không có liếc nhìn nàng một cái. Cái này không khỏi làm cho tất cả mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, đoán không ra Sở Lăng Tiêu rốt cuộc muốn làm gì. Đây là muốn dẫn một đám kim lăng quyền quý cùng hắn một khối chịu chết, gặp Sở Lăng Tiêu đều sắp chết đến nơi, dám không nhìn nàng. Lãnh như xương tấm kia vũ mị mặt trong nháy mắt biến dị thường lạnh lẽo. Tiểu bối, ngươi muốn chết, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh đánh tới. Năm ngón tay hơi hơi uốn lượn, giống như một đạo ưng trào, làm bộ liền muốn bóp lấy Sở Lăng Tiêu cổ. Nhưng ngay tại Sở Hữu Nhân ngừng thở, mở lớn một đôi mắt, muốn nhìn một chút cái này khó gặp một màn, lại chỉ nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn trường. Phía nàng hai chân rất bình thản thanh âm, lại làm cho tại chỗ ánh mắt mọi người toàn bộ xứng sờ. Cái gì phía nàng hai chân, người nào chân? Cái này Sở Lăng Tiêu tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lăng Tuyết Dung nhẹ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia đùa cợt. Đều lúc này thời điểm, còn tại gượng chống lấy Cố Lồng Huyền Hư, ngươi lại không ra tay, người khác liền muốn để ngươi chết. Ai nhưng lại tại Sở Hữu Nhân vừa muốn nhìn không được kể một ít mỉa mai, bên tai nhất thời truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt để thân thể bọn họ đột nhiên run lên. Một giây sau, chỉ thấy vị kia Cửu Tinh Vương tộc lão tổ đã khoảng cách thần bảng chí tôn chỉ có cách xa một bước. Thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ Lãnh Như Xương, hai chân không ngừng chảy máu, bạch cốt âm u lộ ở bên ngoài, thì quỳ gối khoảng cách Sở Lăng Tiêu trước mặt không đủ nửa mét địa phương. Một người thống khổ kêu rên, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. A, chân của ta, chân của ta. A, trong chớp nhoáng này như là nhấc lên một đạo kinh thiên sóng lớn, chấn động toàn trường, bị hù mọi người mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tất cả đế đô vương tộc càng là một mặt hoảng sợ. Mấy vị kia Cửu Tinh Vương tộc thiên khí cảnh lão tổ đang chuẩn bị xem kịch, trên tay cầm lấy chén rượu, trực tiếp ngã trên mặt đất phá nát, đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lăng Tuyết Dung cũng là một trận yên lặng. Đây là cái gì tình huống? Một vị khoảng cách thần bảng chí tôn, cách xa một bước thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, lại cứ như vậy bị phế pha chấn liệt, trực tiếp liền đứng lên. Đâu còn có lúc trước một bộ trưởng khống hết thảy cao khoan dung. Hắn đồng tử ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước một nơi nào đó, trầm giọng nói: "Các hạ là người nào?" Trong nháy mắt, Sở Hữu Nhân cái này mới phản ứng được. Sở Lăng Tiêu sau lưng lại đứng đấy một cái trên mặt mang theo mặt nạ đồng xanh, chỉ thấy thân thể, lại không nhìn thấy tướng mạo. Thân ảnh già nua, toàn trường yên tĩnh im ắng. Sở Hữu Nhân dường như thành một cái không có sinh mệnh tượng gỗ, mặt mũi tràn đầy trì độn, nhìn đứng ở Sở Lăng Tiêu sau lưng cái kia đạo thân ảnh già nua, nhưng trong lòng đã là như là mắt thấy sóng biển ngập trời phá đến, tứ chi tần lạnh, một trái tim bịch bịch cuồng loạn. Bọn họ còn không thấy rõ thì phế đi một vị thiên khí cảnh, quả thực cũng là trong nháy mắt cái này. Đây là chí tôn cảnh, đây tuyệt đối là chí tôn cảnh cường giả. Sở Lăng Tiêu sau lưng lại có một tôn chí tôn cảnh đứng đấy. Sở Hữu Nhân đồng tử một trận phóng đại, mặt mũi tràn đầy rung động. Rất nhiều đế đô vương tộc lão tộc trưởng, Tiêu Viêm Phong, Tần Tiên Thao mấy vị thiên khí cảnh lão tổ, cùng tất cả Cửu Tinh vương tộc cao tầng, tất cả đều trợn tròn mắt. Lăng Tuyết Dung càng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái này chí tôn cảnh từ nơi nào xuất hiện? Nàng rõ ràng đến phương Bắc chi địa trước tìm đọc tất cả thần bảng bảng danh sách, Sở Lăng Tiêu sau lưng không có khả năng có chí tôn cảnh cường giả, đây là ai? Không sai, chính khi tất cả người đầy mặt khiếp sợ thời điểm, lại chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh già nua, cao cao tại thượng chí tôn cảnh cường giả, lại hướng Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ, như người hầu đồng dạng, vô cùng tôn sợ hãi nói: "Tiên sinh, ta có thể hay không lộ ra thân phận?" Oanh nghe vậy, Sở Hữu Nhân một mặt rung động, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, pha chấn liệt đồng dạng là trong lòng nhất thời làm run lên. Một trái tim đều khẽ run lên. Làm Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu. Vị kia thân ảnh già nua. Lúc này mới cung kính lui về phía sau mấy bước. Xoay người. Tại Sở Hữu Nhân trước mặt mở ra mặt nạ đồng xanh. Lão Hủ Thần Bảng Chí Tôn, Lăng Vũ Hiên khi lão giả thương lão dáng vẻ xuất hiện trong tích tắc. Đứng tại cái kia duyên dáng yêu kiều Lăng Tuyết Dung. Cả người thân thể đột nhiên run lên. Như gặp cực kỳ không thể tưởng tượng kinh ngạc nghe đồng dạng. Đồng tử nhất thời đột nhiên co rụt lại. Giờ khắc này. Toàn bộ Diệp Thị Vương tộc phủ đệ, một mảnh yên lặng. Ta vô địch 1.504 chương 64 một thân phiêu giật bạch y. Một đạo nhàn nhạt thanh âm thần bảng chí tôn. Lăng Vũ Hiên bảy chữ này. Giống như một đạo cuồng phong cuốn tới truyền khắp to như vậy trầm tính Diệp Thị Vương tộc phủ đệ. Tất cả hào môn thế gia, hào môn vương tộc, đế đô vương tộc, thậm chí cửu tinh vương tộc, trọn vẹn trên 10.000 người chi chúng. Giờ khắc này, tất cả đều trừng lớn hai mắt, hô hấp cũng vì đó trì trệ, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cho dù là Triệu Vĩnh Xương, Chu Thức, Phổ Văn Vĩnh các loại Kim Lăng đế đô vương tộc cao tầng, cùng tất cả Kim Lăng quyền quý, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới. Lúc rạng sáng, đột nhiên đến thăm vị này mang theo mặt nạ đồng xanh lão giả. Lại cũng là thần bảng chí tôn không sai. Nhưng như cũ đối tiên sinh. Trước kia bọn họ đại khái hiểu Sở Lăng Tiêu khủng bố. Cũng có bố trí tâm lý sức chịu đựng. Nhưng khi thật sự chính mắt thấy một khắc này, mới có thể minh bạch. Cái gì là tránh thức trực kích linh hồn? Không có gì sánh kịp rung động giờ khắc này. Tiêu Viêm Phong, Tần Tiên Thao mấy vị cửu tinh vương tộc lão tổ, thậm chí quỳ trên mặt đất, hai chân giờ phút này còn tại ướt ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy đau đớn lãnh như xương, cũng là mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh thấu xương lạnh, toàn thân rung động lạnh. Mà đứng tại trong đại sảnh Lăng Tuyết Dung. Nhìn về phía trước vị lão giả này. Lại là khiếp sợ thân thể phát run. Trong đầu trống rỗng. Bởi vì đứng trước mặt không là người khác. Chính là nàng Giang Nam Lăng gia có thể trở thành đương đại siêu cấp đại tộc. Nhìn xuống thế gian mạnh nhất nội tình. Vẫn là nàng Lăng Tuyết Dung tổ gia gia ông tổ nhà họ Lăng. Thần bảng chí tôn. Lăng Vũ Hiên có thể nơi này khắc. Nàng vị này Giang Nam Lăng gia tiểu công chúa. Muốn hướng trước mặt tổ gia gia Lăng Vũ Hiên. Mở miệng hỏi thăm. Vì sao ngài hội xuất hiện ở đây? Lại chẳng biết tại sao. Khi thấy cái kia một đạo đứng chắp tay tại phía trước cao ngạo như tuyết bạch y bóng người. Nàng tâm linh nhìn không được rung động. Đôi mắt đẹp trở nên hoàng hốt. Tựa hồ làm Giang Nam Lăng gia tiểu công chúa hiển quý thân phận. Đều nơi này khắc. Tại đạo thân ảnh này phía dưới. Không còn sót lại chút gì. Thành làm một đạo buồn cười bọt nước. Để cho nàng cũng không còn cách nào lấy hết dũng khí. Mở miệng nói chuyện. Đứng phía sau lão Bộc Vân bộ kinh hãi. Càng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Từng có lúc. Hắn Vân bộ kinh hãi tự xưng là sống nhanh 100 năm lão tiền bối. Cả đời được chứng kiến vô số sự kiện lớn. Càng là Giang Nam Lăng gia lão quản gia. Trực tiếp khẳng định Sở Lăng Tiêu như vậy tâm cao khí ngạo. Kiến thức lại thiện cận tuổi trẻ hậu sinh. Mặc dù chỉ có một thân gần như thực lực vô địch. Nhưng đã định trước hội lấy bi kịch kết thúc. Nhưng hôm nay. Hắn Giang Nam Lăng gia có 102 đứng hàng thần bảng chí tôn đại vị gần 100 năm lão tổ. Lại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Như một cái người hầu đồng dạng. Tất cung tất kính thực sự vô pháp tưởng tượng pha chấn liệt trong lòng một trận mãnh liệt rung động. Từ hắn tấn đỉnh thần bảng chí tôn chi vị. Độc ngạo phương Bắc. Hùng thì hết thảy siêu cấp thế lực đến nay. Lần thứ nhất cảm thấy trước nay chưa có ngưng trọng. Tại sao sẽ là như vậy, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng đã sớm điều tra rõ ràng. Sở Lăng Tiêu căn bản nhất điểm thân phận bối cảnh không có. Đã không phải tới từ Giang Nam siêu cấp đại tộc dòng chính. Cũng không phải cách nào đó thần bảng chí tôn đệ tử. có thể làm sao lại vô duyên vô cớ nổ ra cách Lăng Vũ Hiên. Hắn muốn mở miệng hỏi thăm Lăng Tuyết Dung, lại phát hiện đối phương hai mắt thất thần, sớm đã mộng ngốc tại chỗ, đành phải cố nén khiếp sợ trong lòng, mở miệng trầm giọng nói: hôm nay là chúng ta cùng Sở Lăng Tiêu sự tình, không quan hệ người khác. Lăng Chí Tôn, ngươi cách này là ý gì? Không sai. Đứng tại phía trước, thân thể sơ qua khom người Lăng Vũ Hiên, cái kia một trương thương lão mặt, một mực cười híp mắt nhìn qua Pha Chấn Liệt, không nói chuyện. Cái này không khỏi để Pha Chấn Liệt tâm lý nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý, tiếp tục nói: vì một cách không có không bối cảnh tuổi trẻ tiểu bối, đáng giá ngươi thật xa. Theo Giang Nam Lăng gia đuổi tới phương Bắc, đến nhúc tay sao hắn đã nghĩ thông suốt. Chẳng phải một cái tại thần bảng trên danh sách cao hơn hắn một cái thứ tự chí tôn cảnh sao? Hắn đồng dạng là thần bảng chí tôn. Bây giờ người già cao tuổi Lăng Vũ Hiên đã 100 năm không có lại đột phá, so với hắn bộ này tuổi trẻ thể kiện thân thể, thật muốn đồng thủ còn chưa nhất định. Ai thua ai thắng toàn bộ phương Bắc, lên tới cửu tinh vương tục, đế đô vương tục, xuống đến chỉ là hào môn giai cấp, trọn vẹn trên 10.000 người ở chung quanh nhìn lấy. Nếu là hắn hôm nay lòng sinh thoái ý, truyền đi sau này còn như thế nào chấp trưởng phương Bắc quần hùng Sở Lăng Tiêu hôm nay hẳn phải chết. Nhưng chính đang hắn lần nữa chuẩn bị mở miệng, bên tai lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt: ngươi lui ra đi. Sau một khắc, tại toàn trường sở hữu nhân một mặt chấn động, khó có thể tưởng tượng dưới ánh mắt, vị kia Giang Nam ông tổ nhà họ Lăng Lăng Vũ Hiên, thần bảng chí tôn nhân vật tuyệt đỉnh, càng lại lần khom người lui lễ, như một cách có thể tùy ý phân phó người hầu đồng dạng, mặt lộ vẻ cung kính, đứng hồi Sở Lăng Tiêu sau lưng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy liền đem bọn họ trong mắt đều đào xuống đến, cũng không thể tin được đây hết thảy lại là thật. Lúc này Lăng Tuyết Dung rốt cuộc tỉnh táo lại, nàng vừa định muốn mở miệng, lại nhìn đến chính mình tổ gia gia hướng về nàng bên này, cau mày lắc đầu ra hiệu không cần nói. Cái này không khỏi lần nữa để trong nội tâm nàng vô cùng hoang mang. Vì cái gì tổ gia gia, đây rốt cuộc là vì cái gì? Sở Lăng Tiêu đối với ngài tới nói chỉ là một cái thiên khí cảnh tuổi trẻ tiểu bối, hơn nữa lại không có bất kỳ cái gì đáng sợ thân phận, vì sao vẫn như cũ lặp đi lặp lại nhiều lần tất cung tất kính e ngại? Nàng thật muốn mở miệng hỏi, nhưng nhìn đến tổ gia gia Lăng Vũ Hiên một mặt lo lắng, sợ nàng tự dưng kiếm chuyện xông ra di thiên đại họa kinh hoàng bộ dáng, nàng đành phải nhịn được. Toàn thân áo trắng phiêu giật như tiên, đứng chắp tay tại sở hữu nhân trước mắt, nơi này khắc trở thành toàn trường tiêu điểm. Một đạo giọng hời hợt từ trong miệng truyền ra, lay động khắp Diệp thị vương tộc phủ để mỗi một góc: ta có thể cho ngươi một lần cơ hội xuất thủ. Ăn lời này vừa nói ra, chấn động toàn trường sở hữu nhân. Sở Lăng Tiêu đây là muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Đây là muốn vẻn vẹn bằng tự mình một người, muốn cùng hiện nay mới lên cấp đỉnh thần bảng chí tôn Pha Chấn Liệt giao thủ? Lăng Tuyết Dung cũng ngây ngần cả người. Bằng ngươi một cái thiên khí cảnh tu vi liền muốn cùng Pha Chấn Liệt phân cao thấp, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Tiểu tử, ngươi dám nhục ta? Nghe vậy, Pha Chấn Liệt cả người nộ khí lập tức giống như là biển gầm dâng lên, ngập trời khí thế bao phủ toàn trường. Trước mặt tấm kia trăm người bàn lớn trực tiếp hóa thành vỡ nát. Tại chỗ bị hù cái kia một bàn người vội vàng lui lại, chính là Tiêu Viêm Phong, Tần Tiên Thao mấy vị cửu tinh vương tộc lão tổ đều là một mặt thần sắc, đếm lui mấy cách nhanh chân. Bọn họ nhìn lấy vẫn như cũ đứng tại cái kia không nhúc nhích tí nào Sở Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai. Bằng ngươi một tên tiểu bối lại cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, muốn cùng bây giờ đã là thần bảng chí tôn Pha Chấn Liệt giao thủ? Cho dù là chúng ta mấy cái này sống 200 năm lâu năm thiên khí cảnh, đều không dám làm như thế. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cách chết. Oanh Pha Chấn Liệt mới vừa ra tay, khí thế kinh người phóng lên tận trời, trực tiếp liền đem Diệp Thị Vương tộc đại sảnh, toàn bộ nóc nhà gạch xanh mái ngói, toàn bộ lật tung. Ầm ầm ầm, cái kia từ trăm năm cổ thụ dựng xây thành mấy chục cây xà nhà, toàn bộ giáng xuống, cưỡng bức tứ phương chí tôn cảnh lực lượng, như là một trận cấp 8 long quyển phong, nổi lên một trận to lớn cho bụi. Phương viên trong vòng trăm thước yến bàn toàn bộ đánh nát, nhất thời làm tại chỗ sở hữu nhân trong lòng rung động. Khủng bố thần bảng chí tôn, quả thực quá kinh khủng, còn không có xuất thủ, không ngờ trải qua có như thế dọa người lực lượng. Cái này muốn là đánh vào trên thân thể người, còn không cùng một cọng lông tóc rơi vào nóng bỏng dung nham một dạng, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Sau một khắc, Ầm Pha Chấn Liệt tay phải là đao, giống như ở giữa có thể nhìn đến một đạo dọa người đao khí lúc ẩn lúc hiện, dành dụng toàn thân chí tôn cảnh lực lượng, hướng về Sở Lăng Tiêu bả vai chặt chém xuống tới. Oanh lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ mặt đất ầm vang phân liệt, trực tiếp ngủ lại 3 mét nhiều. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn lấy đây hết thảy. Không sai, Pha Chấn Liệt trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đồng tử đột nhiên rụt lại, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Hắn khổ tu 200 năm đao pháp, bây giờ tấn đỉnh thần bảng chí tôn, càng là đạt tới nhân đao hợp nhất khủng bố cảnh giới, đủ dẹp yên một tòa 100 mét cao sơn. Nhưng lúc này chặt chém tại Sở Lăng Tiêu trên thân, hắn lại không có việc gì. Điều đó không có khả năng, cái này sao có thể? Đầy trời cho bụi nổi lên tứ phương, cứ thế chung quanh sở hữu nhân đều thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đợi đến cho bụi tán đi, sở hữu nhân nhất thời trợn mắt hốc mồm, một mặt rung động. Cái kia đạo toàn thân áo trắng như tuyết bóng người vẫn như cũ như vậy lạnh nhạt, vẫn như cũ như vậy đứng chắp tay tại phía trước. Đừng nói là cả người, tựa hồ cũng là thì liền cái kia toàn thân áo trắng, tại cái này đủ lật tung một tòa nhà cao tầng lực lượng trước mặt, đều lại chưa tung bay động một cái. Giờ khắc này toàn trường yên lặng, sở hữu nhân hai mắt trừng lớn lấy làm kinh ngạc. Lăng Tuyết Dung càng là trực tiếp hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều tại dùng mình. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực, chỉ có một câu thanh âm nhàn nhạt từ cái này một đạo bạch y bóng người trong miệng truyền khắp toàn bộ Diệp Thị Vương tộc khu vực. Nếu không phải ta có thể lại cho ngươi một cơ hội, ta vô địch 1.504 chương 65 thiên hạ anh hùng hào kiệt. Vì sao không hắn tên? Toàn trường im ắng, một đôi mắt to chừng lấy, sở hữu nhân miệng há lớn ngừng thở, khó có thể tin nhìn lấy cái kia đạo bạch y bóng người. Gió nhẹ lướt qua, cái kia đạo bạch y lại có thể theo phong khẽ đung đưa, càng là làm cho tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động. Vừa mới bọn họ tuyệt đối không nhìn sai thần bảng chí tôn. Lôi đình đồng dạng âm vang nhất kích, phương viên trong vòng trăm thước, tất cả yến bàn đều vỡ nát. Nhưng Sở Lăng Tiêu lại không mất một sợi lông, thậm chí lại liền y phục cũng không động một cách. Oanh giờ khắc này, mấy vị kia cửu tinh vương tộc lão tổ, thiên khí cảnh siêu cấp cao thủ, Tiêu Viêm Phong, Tần Tiên Thao bọn người, tứ chi tần lạnh, trực tiếp sợ choáng váng. Lãnh Như Xương càng là cảm giác đứt gãy hai chân bộ, truyền đến không còn là thấu xương đau đớn, mà chính là từng trận to lớn giật mình ý, mang theo cuộc đời thấy xưa nay chưa từng có băng lãnh, trong nháy mắt tuôn ra tận toàn thân cao thấp mỗi cái vị trí. Cả người rất gần chết lặng. Cái này, đây là mộng sao? Pha Chấn Liệt trừng lớn hai mắt, tấm kia kiêu căng tuổi trẻ vinh váo hung hăng mặt tràn đầy kinh hãi. Dường như tại thời khắc này, giống như kinh lịch lớn nhất không thể tin được chuyện kinh khủng, cả người lông tơ bùng nổ. Cái kia tay phải ngưng tụ kinh người đao khí trong nháy mắt biến mất, bị hù thân thể của hắn không tự chủ được một trận lùi lại. Cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Hắn vững tin, vừa mới chân chân thực thực chặt chém tại Sở Lăng Tiêu trên bờ vai. Kinh người đao khí càng là bao phủ toàn trường, dung chuyển tứ phương, mặt đất đều oanh lún xuống hãm vài mét sâu. Không sai, hắn làm sao có thể không có việc gì. Kha Chấn Liệt cả khuôn mặt, mặt lộ vẻ thần sắc, mí mắt cuồng loạn không ngừng, nhìn lên trước mặt cái kia đạo bạch y bóng người, cái kia ngưng tụ kinh thiên đao khí tay phải, đã không nhịn được khẽ run rẩy. Trong lòng càng là phát ra cùng loại hoảng sợ thanh âm, khó có thể tin gầm nhẹ nói, cái này sao có thể, điều đó không có khả năng. Trên đời tuyệt đối không có khả năng có loại sự tình này, cho dù là thần bảng trong danh sách, bài danh 10 vị trí đầu chí tôn cảnh, bị ta trực tiếp chính diện đánh trúng, cũng không có khả năng thân thể không ngại, càng không khả năng không hư hao chút nào, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Hữu Nhân cảm giác cổ họng một trận lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lúc này lại liền rất nhỏ nhúc nhích một chút, cũng không dám. Còn không xuất thủ sao? Thanh âm nhàn nhạt bên trong, tựa hồ căn bản không có đem bây giờ đứng hàng thần bảng đại vị, đạt tới chí tôn cảnh thực lực, nhìn xuống hết thảy siêu cấp thế lực Kha Chấn Liệt, để ở trong lòng. Giống như chỉ là cùng một cái tay không không có chút nào chói gà chi lực người bình thường đối thoại một dạng. Trong giọng nói, chỉ có bình tĩnh. Ta nói qua, có thể lại cho ngươi một cơ hội. Cũng là nhẹ nhàng một câu, lại làm cho tất cả mọi người lần nữa nhìn không được chừng lớn hai mắt, nội tâm sinh ra một cỗ to lớn sợ hãi. Lăng Tuyết Dung đôi mắt đẹp rung động, cả người ngốc đứng tại chỗ, trong lòng một mảnh rung động. Nàng làm sao cũng không thể tin được hết thảy trước mắt. Bây giờ đủ để hùng thị thiên hạ nhân vật tuyệt đỉnh, thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt, đủ có thể dung chuyển toàn bộ Diệp thị vương tộc phủ để cường đại nhất kích. Lại đối Sở Lăng Tiêu một chút tác dụng không có hắn. Là ai hắn? Đến cùng là ai đã có thực lực kinh khủng như thế? Thế nhưng thu hết thiên hạ anh hùng hào kiệt nhân vật danh hào, đã trở thành một tôn cuồn cuộn lịch sử tấm bia to thần bảng trong danh sách. Vì sao không hắn tên vạn chúng thấy mục đích phía dưới? Một đạo bạch y bóng người, chỉ là yên tĩnh đứng chắp tay ở nơi đó, cũng đã để toàn trường Sở Hữu Nhân thân thể run rẩy, dường như không khí đều nơi này khắc ngưng kết đồng dạng. Sở Hữu Nhân thở mạnh cũng không dám một chút. Làm thần bảng bảng danh sách bài danh người thứ 50 chí tôn, vị kia Giang Nam ông tổ nhà họ Lăng, Lăng Vũ Hiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trước khi đến, hắn có chút buồn bực. Hắn như thế một cách uy động Giang Nam nhân vật tuyệt đỉnh, bỏ đi hết thảy thân phận tôn quý, đến phương Bắc cho một cách không biết từ đâu xuất hiện người trẻ tuổi làm người hầu, quả thực quá sỉ nhục. Có thể vừa nghĩ tới, chính là từ thành lập thần bảng, đủ cùng thế gian những cái kia cổ lão võ chủ đặt song song siêu cấp đại nhân vật ủy nhiệm mà đến, hắn cũng chỉ đành làm theo. Nhưng bây giờ quả thực đem hắn giật mình kêu lên một cái không tại thần bảng trong danh sách người trẻ tuổi. Một thân tu vi, quả thực khủng bố đến không cách nào tin, chí tôn cảnh ngập trời lực lượng, lại ở trước mặt hắn, giống như một mảnh lá cây rơi vào bốc lên đại hải. Đừng nói là nhấc lên một trận bọt nước, thậm chí thì liền một tia gợn sóng đều không có. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Kha Chấn Liệt cố nén nổi tâm ý sợ hãi, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể bắn ra một đạo cử đại vệt trắng đao khí, khí thế mãnh liệt như một quả bom nguyên tử âm vang nổ tung, rung động bốn phía mặt đất, oanh theo Diệp thị vương tộc phủ đệ, giống như một đạo cử đại suối phun đồng dạng, hướng trên không trung hơn trăm mét, nhưng lại giống như rung chuyển trời đất đồng dạng, nguy nga rồi rào, khiến bốn chu Trường An thành nhà cao tầng đều run rẩy. Chống đạn cửa sổ càng là một cái tiếp lấy một cái phát ra chói tai nứt toát âm thanh. Trong nháy mắt, bốn phía trong cao ốt Sở Hữu Nhân, lên tới công ty lão tổng, quản lý, lãnh đạo xuống đến nhân viên quét dọn nhân viên, không khỏi đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đây là có chuyện gì đến động đất sao? Nhưng khi bọn hắn chạy đến phía trước cửa sổ, đang chuẩn bị xem xét lúc, Nhất thời ngoài cửa sổ một màn, khiến cho mọi người trừng to mắt. Tại chỗ sống ở đó, chỉ thấy một đạo cử đại kinh thiên đao khí, như một đạo laser âm vang bạo phát, mang theo rung động thị giác cử đại trùng kích cảm giác, dọc theo cao ốt đỉnh chóp trùng kích mà lên. Má ơi, tiên nhân hạ phàm sao? Điện ảnh đều không mang theo như thế đập trên mặt tất cả mọi người một mảnh rung động. Cầm trên tay đồ vật đều rơi xuống đất. Oanh theo pha chấn liệt hai tay, chậm rãi nắm nâng mà lên. Dường như một cỗ lực lượng kinh thiên động địa ngưng tụ bốn phía. Mãnh liệt run rẩy dữ dội, ầm ầm ầm, từng đạo to lớn đao khí. Ngăn cách 10 mét bên ngoài, từ trong tay hắn ngưng trưởng làm đao, bắn tung tói bốn phía. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diệp Thị Vương tộc phủ đệ. Vô số khỏa cổ thụ đều đứt gãy, toàn bộ mặt đất đều bị cắt mở một đạo đại liệt lỗ hổng, thẳng tắp hướng về Sở Lăng Tiêu mà đến. Giờ khắc này, tất cả hào môn, tất cả đế đô vương tộc, tất cả cửu tinh vương tộc đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hoảng sợ tại chỗ tất cả đều lui ra ngoài. Chính là Lăng Vũ Hiên vị này bài danh 50 thần bảng chí tôn cũng là vội vàng lùi lại. Vô số người trừng lớn hai mắt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đứng phương hướng. Cố lực lượng này phía dưới đều có thể dễ như trở bàn tay hủy đi một tòa sắt thép dựng 100 mét nhà cao tầng. Đối với Sở Lăng Tiêu, lần này không có khả năng lại một chút tác dụng không có chứ. Chính là pha chấn liệt đều là miệng lớn thở hổn hển, mở lớn tràn đầy tơ máu ánh mắt, nhìn lấy cái kia một chỗ bị đầy trời cho bụi che đậy địa phương. Không sai, sau một khắc, hắn đồng tử trong nháy mắt phóng đại, miệng há trứng gà kích cỡ tương đương, da đầu bắt đầu kịch liệt run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại chỗ Sở Hữu Nhân càng là đồng dạng một mặt ngốc trệ, bị hù hai chân như nhũn ra, rất gần toàn lực nuốt nước miếng một cái. Đầy trời trong cho bụi, mơ hồ lộ ra một đạo hư vô mờ mịt bạch y bóng người. Trên thân không có phát ra bất luận cái gì kinh thiên uy thế, vẫn như cũ là như vậy duy trì đứng chắp tay tư thế. Có thể trong chốc lát liền để vô số người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hù đến co quắp trên mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch, chỉ có cái kia đất là tàn phá không chịu nổi, hóa thành một vùng phế tích Diệp Thị Vương tộc đại sảnh trong góc, truyền đến một đạo đã mang theo đau đớn, lại xen lẫn vô cùng thống khoái bi thương tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Pha chấn liệt, ta Trần Thanh Thủy tại trên hoàng tuyền lộ, chờ ngươi trong chớp nhoáng này. Để đắt là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, đứng tại cái kia toàn thân đánh lấy dùng mình pha chấn liệt, nhất thời hai mắt trợn to, lòng sinh sợ hãi. Nghĩ đến Trần Đạo Cực trước khi chết đã nói, đây là sự thực, bọn họ nói đều là thật. Dừng ở đây đi. Lúc này, chỉ thấy cái kia một đạo bạch y bóng người tiện tay vung lên, rơi xuống như một đạo ra khỏi vỏ thần kiếm, phát ra chướng mắt hào quang sáng chói, lay động tiêu tan hết thảy cho bụi. Âm âm âm, có điều hắn lời nói vừa ra dưới, tại chỗ trên mặt tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi. Tiêu Viêm, Phong, Tần Tiên Thao, Lãnh Như Xương, các loại năm vị cửu tinh vương tộc lão tổ, cả người thân thể như từng đạo pháo hoa nở rộ, máu tươi nổ tan, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền chết. Pha chấn liệt tại chỗ bị hù hít sâu một hơi. Cho tới bây giờ, hắn chả quan tâm được cái gì thần bảng chí tôn thể diện, cả người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hóa thành một đạo bạch quang, ngự không mà chạy không sai. Đúng lúc này, vừa bay ra ngoài không bao lâu, hắn đột nhiên cảm nhận được sau lưng một cỗ ngập trời hàn ý. Đừng nói là một mình hắn, chính là Trường An thành 1 triệu người đều trong nháy mắt thân thể đột nhiên run lên, giống như có cảm giác, nhìn hướng chân trời. Giờ khắc này, Sở Hữu Nhân đầy giấy rung động, toàn bộ Trường An thành một mảnh yên lặng, chỉ có một đạo bạch y bóng người dường như thực sự qua thời gian trường hà, theo xa xôi tới, tại trong hư không từng bước một đi tới, chắp hai tay sau lưng, phát ra thanh âm nhàn nhạt, ta nói qua, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta vô địch 1.504 chương 66, người nào tại xưng vô địch, ai dám nói bất bại rằng giặc trời xanh. Nhàn nhạt thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, lay động hoàn toàn Trường An cổ đô các nơi. Vô số người đầy giấy rung động nhìn lấy cái kia đảo hành tẩu ở trên không thanh niên áo trắng, lại là trên mặt một mảnh mờ mịt. Tại cái này tới gần lúc chàng vàng tối, có một thanh niên áo trắng lại không mượn bất luận cái gì phi hành máy móc, bỗng dưng đi trên bầu trời. Bọn họ đây là đều chưa tỉnh ngủ, xuất hiện ở trong giấc mộng sao? Trên đời lại có loại sự tình này? Cùng một thời gian, tất cả Trường An thành thị dân lúc này mới chú ý tới cái kia thiên không phía trên lại còn có một cái thân thể đồng dạng lơ lửng ở giữa không trung, nhưng là một mặt thấp thỏm lo âu, chỉnh thân thể đều đang run rẩy. Người giờ khắc này, toàn bộ Trường An thành trong nháy mắt truyền đến một trận to lớn xôn xao. Vô số người trợn to mắt, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, cổ giống như cứng ngắc đồng dạng ngốc tại chỗ. Thế kỷ 21, hiện đại hóa trong thành thị, nhà cao tầng đứng sừng sững ở giữa, lại xuất hiện hai cái bỗng dưng ngật đứng ở hư không phía trên người. Loại cảm giác này giống như tận mắt nhìn thấy thần thoại cố sự xuất hiện tại hiện thực thế giới chân thật đồng dạng, khiến trong thành Trường An vô số người ánh mắt rung động, khắp khuôn mặt là ngốc trệ. Đây là lão thiên tài nói đùa bọn họ sao? Vị kia đứng tại tầng cao nhất cao ốp đỉnh chóp, cầm lấy ốm nhòm quan sát Trường An thành đệ nhất cao tầng, tại thời khắc này cả người đều choáng váng, há hốc mồm ra, một mặt mộng ngốc. Trời ạ, thật xảy ra chuyện lớn! Hai người kia đến tột cùng là cái gì nhân vật kinh khủng? Bọn họ lại có thể làm được ngự không phi hành, đứng lơ lửng giữa không trung nhưng trong nháy mắt. Vô số người nghĩ đến đoạn thời gian trước, một cái rung động toàn bộ phương Bắc khắp nơi hình ảnh đáng sợ. 10.000 mét Côn Lôn tuyết sơn, treo ở Kim Lăng, cái kia một đảo trắng như tuyết bóng người, mục đích nhập sở hữu nhân trong tầm mắt, đến bây giờ đã trở thành khó khăn nhất quên được khủng bố trí nhớ. Hiện tại lại xuất hiện dạng này hai cái tương tự người. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đến bây giờ chứng kiến hết thảy, mỗi ngày qua lại mỗi cái hiện đại hóa thiết bị cao trong lầu, kết bạn những cái kia mặc lấy danh quý y phục, thân phận hiển hách nhân vật, đến cùng nơi này khắc so sánh, cái nào mới là chân thực tồn tại? Một sát na này, tất cả Trường An thành thị dân mang theo nội tâm đủ loại nghi vấn, cùng mặt mũi tràn đầy rung động, khép chặt đôi môi, nhìn chằm chằm không trung hai đạo thân ảnh kia, ngưng vào hư không hành tẩu, như giẫm trên đất bằng. Chỉ có lúc này làm đạt tới thần bảng chí tôn, nhìn xuống hết thảy hạ tầng võ giả Pha Chấn Liệt, Lăng Vũ Hiên hai người, tâm lý rõ ràng cuối cùng đại biểu cho cái gì, dạng gì cảnh giới có thể đạt tới như thế. Pha Chấn Liệt trong lòng sợ hãi một hồi, đối với vừa tấn đỉnh chí tôn cảnh không lâu hắn, chỉ biết là thiên hạ này to lớn, biển người mênh mông, căn bản chính là chưa từng nghe thấy. Chỉ có Lăng Vũ Hiên một người, mặt mũi tràn đầy gấp cao mày, đang suy tư cái gì. Khủng bố như thế cảnh giới, chỉ có tám đại võ đạo vương tộc lão võ chủ cùng vị kia một tay thành lập thần bảng chí tôn quy tắc, vấn đỉnh võ đạo chi đỉnh Cầm Y Vệ lão tổ mới có thực lực làm đến. Có thể vị kia lại phân phó hắn cho Sở Lăng Tiêu đi theo làm tùy tùng làm bộ, điều này hiển nhiên là một loại hết sức e ngại tín hiệu lại đến từ Kim Lăng. Kim Lăng oanh trong nháy mắt ở giữa tâm trải vuốt chuyện đã xảy ra, lâm vào trầm tư. Lăng Vũ Hiên đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đồng tử nhất thời kịch liệt thít chặt, cái cằm một túm râu bạc trắng trực tiếp bị hù xù lông, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đạo bạch y bóng người, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng kinh dị. Hắn không phải là nội tâm cái kia to gan suy đoán càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức để Lăng Vũ Hiên hai chân một trận như nhũn ra, cả người thân thể không khỏi hướng về phía trước khẽ đảo. Còn tốt phản ứng kịp thời, không phải vậy kém chút không có đứng lại, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Nếu như hết thảy đều có thể thuyết phục cái kia Sở Lăng Tiêu, há không phải liền là Côn Lôn cấm chủ vừa mới tại Diệp Thị Vương tộc phủ đệ đứng trước mặt ta không đến nửa mét địa phương. Sở Lăng Tiêu là Côn Lôn cấm chủ cái kia trưởng khống 10.000 mét cao đỉnh Côn Lôn Tuyết Sơn, tại thiên hạ hôm nay trong mắt người treo ở Kim Lăng, hóa thành cấm địa kinh khủng tồn tại. Vừa mới lại thì đứng trước mặt ta. Tây Lăng Vũ Hiên nhất thời hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời phía trên, hắn hai mắt trợn to như là gặp ma, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên bầu trời cái kia đạo bạch y bóng người từ cách xa chân trời vãn hà chiều tà chiếu rọi, chắp tay mà đi, từng bước một đi tới. Giờ khắc này vô số người ngừng thở, chừng to mắt nhìn lấy tình cảnh này. Trong thành Trường An, gần 1 triệu người chi chúng, bình thường khắp nơi là huyên náo âm thanh một mảnh, phi thường náo nhiệt, nhưng nơi này khắc lại là một mảnh yên lặng. Đưa mắt phía dưới, hỏa hồng chiều tà chiếu nhiễm nửa bầu trời, nhưng ở cái kia đạo bạch y bóng người trước mặt lộ ra rất là hiu quạnh. Dường như giờ khắc này minh mông hư không duy hắn một người, không có bất kỳ cái gì trói lọi cảm tình sắc thái. Thanh âm yêu nguyên bình tĩnh như vậy: chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Vẫn như cũ là một câu nói như vậy, lại là để Pha Chấn Liệt bị hù hai mắt thất thần, thân thể trên không trung run rẩy kịch liệt, cả người tinh thần gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn đã triệt để sợ choáng váng. Vì cái gì không phải nói thần bảng chí tôn vô địch tại thế gian, minh mông thiên hạ, đã không có bất kỳ người nào có thể cùng đánh một trận sao? Trong ức của hắn lóe ra đi qua vô số hồi ức, sau cùng dừng lại tại nào đó một cảnh tượng. Đó là một cách đối tương lai tràn ngập mông lung ước mơ. Chỉ có 6 tuổi bé trai rốt cuộc có một ngày lấy hết dũng khí hướng cái kia vị thiên khí cảnh sư phụ mở miệng hỏi: sư phụ, đến cùng võ đạo tu đến mức nào mới tính vô địch chân chính? Nha vị kia đã tuổi già sức yếu, muốn không còn sống lâu trên đời sư phụ sờ lên bé trai đầu, lộ ra nụ cười hòa ái, nói ra: cái gì là chính thức vô địch nha? Đó là đương nhiên là đứng hàng thần bảng trên danh sách chí tôn. Nghe vậy, bé trai nắm lấy cái đầu nhỏ, mặt lộ vẻ suy nghĩ, kiến thức nửa vời hỏi lần nữa: sư phụ kia, bọn họ theo ngươi so thế nào? A, sư phụ lắc đầu, cười ha ha một tiếng nói: vi sư sao có thể cùng loại kia nhân vật tuyệt đỉnh so sánh? Bọn họ đều là trong thiên địa này có thể xưng bất bại một nhóm người. Ngày nào đó, bé trai tại sư phụ trong ánh mắt nhìn đến một tia không giống nhau đồ vật, tuy nhiên bị sư phụ giấu giếm rất sâu, nhưng hắn lại biết đó là một loại gọi là truy sùng hướng tới đồ vật. Theo cái kia một ngày sau đó, không có qua một tháng, sư phụ liền thọ nguyên sắp hết chết rồi. Ngày nào đó, bé trai trong lòng âm thầm thề, hắn một nhất định phải trở thành vô địch tại thi thần bảng chí tôn, nhìn xuống thế gian hết thảy võ giả, để sư phụ ở dưới cửu tuyền cũng có thể được một tia vui mừng. Rốt cuộc bé trai trở thành thần bảng chí tôn oanh, nhưng làm một đạo bạch mang xé sách Pha Chấn Liệt thân thể, hắn nhất thời phun máu phè phè, toàn bộ thân thể phá vỡ một cách đấm máu hang lớn, ánh mắt ảm đạm, nhưng trong nháy mắt thấy được một cách khác bức thảm liệt hình ảnh, để hắn cả trương mặt mũi tràn đầy giận hận, hướng về cái kia đạo bạch y bóng người hét lớn: ngươi muốn giết cứ giết, vì sao còn muốn diệt ta Pha tộc trên dưới 1.000 cái nhân mạng? Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, nguyên lai hắn Pha tộc tộc nhân vì sao đến bây giờ không có đến, đúng là đều bị Sở Lăng Tiêu giết không sai. Đáp lại hắn hừng hực lửa giận, lại là mang theo một tia ngữ khí bình thản hỏi lại: cái kia vì sao ngươi lại muốn giết Thái Cực Tông trên dưới hơn 500 nhân khẩu đâu? Cái này không khỏi để Kha Chấn Liệt khẽ giật mình. Lập tức, không hề nghĩ ngợi đến, giận dữ hét: những cái kia con kiến hôi, như thế nào cùng ta Kha tộc tộc nhân so sánh? Bọn họ tính là thứ gì? Hắn Kha thị nhất tộc chính là đường đường cửu tinh vương tộc toàn bộ phương Bắc, ai có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Thái Cực Tông hôm nay đã sớm hiu quạnh, diệt lại có thể thế nào? Nhưng câu nói tiếp theo trong nháy mắt để Kha Chấn Liệt á khẩu không trả lời được, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Vậy ngươi tại ta trong mắt lại là cái gì? Một câu nói kia tựa hồ tại trong tích tắc khiến Kha Chấn Liệt toàn thân tinh khí thần lay động tiêu tan không còn một mảnh, cả người dường như đạt được một loại giải thoát, trên không trung cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy buồn sầu. Chậm rãi thân thể của hắn từ dưới lên trên một chút xíu hóa thành hư vô. Đến đầu thời điểm, Kha Chấn Liệt nhìn phía xa ánh chiều tà chiều tà, hai mắt một trận mê mang. Hắn dường như nhìn đến mình cùng sư phụ trước khi chết đối thoại tràng cảnh. Sư phụ, ngươi nói chí tôn cảnh thật vô địch sao? Có lẽ đi. Sư phụ, ngươi yên tâm, ta về sau tất bước vào thế giới kia làm Kha Chấn Liệt triệt để hóa thành cho tàn. Toàn bộ Trường An thành đã là hoàn toàn tĩnh mịch,